Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541. Đám người thất kinh, vừa rồi uy thế của Trung Nguyên kinh thiên động địa như vậy, thậm chí ngay cả Vương Song cũng tử vong một lần. Nhưng bây giờ Đàm Long nói cho bọn hắn biết Trung Nguyên đã chết, bọn họ sao không kinh ngạc được chứ? Vốn dĩ người tử vong không chết, xem ra người không chết lại chết rồi. Điều này cũng không tránh khỏi quá mức châm chọc rồi. Chu Nguyên sử dụng chiêu đồng quy vu tận, muốn dựa vào một chảm này giết chết thành chủ, dựa vào lực lượng của hắn để cưỡng ép hiến tế thành tế Giang Nam. Nhưng mà một chiêu tự sát này của thành chủ đã ngăn chặn một kích này của đối phương. Bởi vậy dẫn đến kế hoạch này của hắn hoàn toàn thất bại. Linh hồn hắn đã phá toái, hiện tại chỉ dựa vào chút ý chí cuối cùng mà trèo chống thôi. Đàm Long chậm rãi mở miệng nói. Trên bầu trời, thân ảnh Quách Vũ chậm rãi hạ xuống, vẫn luôn hạ xuống bên cạnh Chu Nguyên, cảm nhận được khí tức của Chu Nguyên dần biến mất, trên mặt Quách Vũ hiện lên vẻ bi thương cùng cực. Đáng không? Dường như cảm nhận được lời nỉ non của Quách Vũ, trong mắt Chu Nguyên lóe lên vẻ không cam lòng, một thanh âm vô cùng yếu ớt xuất hiện. Ta, không, cam tâm. Không, có, thành. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn hoàn toàn vỡ tung, không có mưa máu bay là tả, mà là trở thành tro tàn, vẩy xuống. Một luồng năng lượng kinh khủng trực tiếp xuyên qua hư không vô tận, không biết hướng tới nơi nào. Có một luồng sáng óng ánh xuất hiện giữa không trung, dần dần lộ ra bộ dáng của nó, là một thanh loan nguyệt trường đao, dài 3 thước, toàn thân trắng như tuyết, một vầng minh nguyệt giống như thiên nhiên, tản ra khí tức thanh u, sắc bén. Nếu ngươi đã đi rồi, ta ở lại thế gian này có ích lợi gì? Quách Vũ tự lẩm bẩm, nhìn loan nguyệt trường đao bên cạnh, trên mặt lộ ra ý cười dịu dàng. Cây đao này nhìn rất đẹp. Hẳn là dấu vết cuối cùng ngươi lưu ở thế giới này. Ngươi thích đao nhất, đao của ngươi nhiễm máu tươi của vô số người, nhưng lại chưa từng chạm tới ta. Hôm nay, để cây đao này lần đầu tiên nhiễm phải máu của ta đi. A Nguyên, chờ ta. Phụt. Quách Vũ cầm lấy thanh loan nguyệt trường đao này, trực tiếp xuyên qua thiên linh của mình, máu tươi phun ra, hai bóng người đồng thời rơi xuống đất. Tất cả mọi người nhìn một màn này thật lâu không nói gì. Cực tại tình, chết bởi tình. Cần gì chứ? Đàm Long nhìn thi thể Quách Vũ, thở dài một câu, không biết đang nói chôn cùng đáng tiếc hay là si tình đáng tiếc. Lúc mọi người ở đây đang cảm thấy đáng tiếc, máu tươi nhiễm trường đao lúc này cũng hơi hơi rung động, máu tươi trên đó biến mất, dường như bị hút vào trong đao. Cây đao này hấp thu máu của nữ nhân này ư? Đàm Long giật mình, hai tay liên tục huy động, từng đạo năng lượng trong tay hắn xuất hiện rơi vào trên trường đao, kết thành một ấn ký kỳ quái, nhất thời, khiến thành trường đao này đang run run dừng lại. Chuyện gì thế này? Mọi người lần nữa nhìn về phía Đàm Long, bọn họ cũng cảm thấy bản thân giống như một học sinh tiểu học không biết gì, không ngừng hỏi thăm lão sư. Đàm Long cười khổ một tiếng. Chu Nguyên chết đi, thực ra cũng không phải là bản thân hắn chết đi, mà bởi vì thành chủ cho nên sau khi hắn chết, năng lượng sẽ bị thành chủ hấp thu, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà lại tuôn ra một thanh trường đao. Đẳng cấp của cây đao này ta cũng không nhìn ra được, chắc là vượt qua cấp 9, nhưng mà dường như hấp thu máu tươi của nữ tử này, phát sinh một loại dị biến nào đó, muốn sinh ra linh trí. Một khi sinh ra linh trí, sẽ trở nên không dễ khống chế, ta tạm thời ngăn chặn nó sinh ra linh trí, chờ đến khi thành chủ trở về thành dị biến trường đao này, cũng sẽ trở thành binh khí tiện ích nhất của hắn. Mọi người nghe vậy có chút giật mình nhìn thanh trường đao này, bảo vật vượt qua nhất giai, nhưng mà cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy. Nếu như bọn họ có thể có được, chẳng phải là chiến lực có thể tăng vọt một khoảng lớn sao? Nhưng mà cho dù bọn hắn có thèm khát, cũng không dám qua đánh chủ ý lên thanh binh khí này. Đây chính là thứ mà Vương Song dùng mệnh đổi lấy, ai dám nghĩ, đừng nói Lý Tân Thu Ảnh Đồng sẽ không bỏ qua cho hắn, mà một khi Vương Song trở về bọn họ sẽ khó thoát khỏi cái chết. Thu Ảnh Đồng rút thanh đao từ trên đầu nữ tử ra, lau sạch sẽ, nhàn nhạt mở miệng nói. Chuôi vũ khí này tạm thời do ta bảo quản, chờ Vương Song trở lại ta đích thân giao cho hắn. Như vậy là tốt nhất. Những người khác cũng đồng ý, đặt ở chỗ Thu Ảnh Đồng, bọn họ tin tưởng không ai có thể cưỡng ép chiếm lấy thanh đao này, từ trong tay của Thu Ảnh Đồng. Bây giờ tất cả trở ngại đã giải quyết toàn bộ, còn lại những con zombie này mau chóng giải quyết đi, thành phố Giang Nam cũng nên trở về trong tay nhân loại rồi. Tất cả mọi người nhìn đám thi quần lẻ tẻ đằng xa, trong mắt lóe lên một vòng sát cơ. 7 ngày sau, toàn bộ thành phố Giang Nam không còn một con zombie còn sống, vô số thi thể zombie đều bị thu tập, vận chuyển về trong bách thảo viên của Thiên Chi Thành, bị Lục Ma Đằng cùng sinh mệnh chi thu xem như chất dinh dưỡng. Bên trong bách thảo viên, Lục Ma Đằng không ngừng hấp thu từng luồng năng lượng trong thi thể zombie, đã phát triển thô to như thùng nước, trưởng khoảng chừng 100 mét, trên thân thể không ngừng lóe ra một tia sáng lục sắc, mỗi lần hấp thu thi thể một con zombie, thân thể nó sẽ giảm nhỏ một chút. Chủ nhân, Trên thân thể Lục Ma Đằng mơ hồ truyền đến từng thanh âm non nớt, nhưng mà lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục hấp thu thi thể zombie. Mà quả sinh mệnh bảy nào của sinh mệnh chi thụ dưới sự tưới tiêu của thi thể zombie, qua thời gian dần biến thành màu đỏ. Mà đám người Triệu Hân, Thái Hiểu, Vương Diễm biết tin tức Vương Song biến mất ban đầu bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, sau đó nghe được chỉ là bị không gian chuyển di đến nơi khác, mới khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà trong lòng luôn cảm thấy lo lắng. Tô Tiểu Tuyết cũng giành được sách kỹ năng mà Vương Song lưu lại, ám dạ chi sát, sau khi biết được Vương Song biến mất, không ngừng nhờ Đặng Mai, dẫn theo nàng nỗ lực giết zombie để nâng cao thực lực của bản thân. Mặc dù đám người Triệu Hân, Thái Hiểu biết Vương Song sẽ trở về, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng, lần này là mất tích, cũng chưa chết, nhưng không thể cam đoan mỗi lần đều vô sự, lỡ như Vương Song thật sự gặp chuyện gì ngoài ý muốn, những nữ nhân phụ thuộc vào Vương Song làm sao để sinh tồn đây. Cho nên, đám nữ nhân Triệu Hân, Thái Hiểu đều nảy sinh tính toán, đánh chủ ý đến các đại đoàn trưởng dưới chức Vương Song, bọn họ đều là tay cầm trọng binh, còn có lượng lớn tiến hóa giả, nếu như có thể lôi kéo. Đối với các nàng mà nói, đây chính là sự giúp đỡ to lớn. Nhất thời, Thiên Chi Thành bởi vì sự biến mất của Vương Song, mà trở nên có chút gió dục mây vần, thế lực khắp nơi đều tâm tư dị biệt, có mưu tính riêng, cộng thêm thành phố Giang Nam bị thu phục, đây là một miếng bánh ngọt vô cùng lớn, mỗi người đều giành được miếng bánh lớn nhất. Nhưng mà đối với đám người Thu Ảnh Đồng, Lý Tân, Chu Ảnh, Trương Nghiệp đã khống chế được tình hình như trước đây, nhưng vẫn luôn có cảm giác không hài hòa lắm. Trong rừng cây tĩnh mịch, một bóng người không ngừng đi về phía nơi xa, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vượt xa mấy chục mét, không phải Vương Song là thì ai. Lúc này, Vương Song vẻ mặt phiền muộn đi về phía trước, hắn cũng không biết đây là nơi nào, mà giống như vô tận, đi xa như vậy mà vẫn chưa ra khỏi. Vừa mới bắt đầu hắn muốn lợi dụng huyền lân xí của mình để bay lên không trung, kết quả, khi đang bay đến 50 mét thì lại bay không nổi nữa, trên bầu trời giống như là có một kết giới vô hình vậy, cấm bay lên những chỗ cao hơn. Độ cao 50 mét ở trong vùng rừng rậm này còn không cao bằng độ cao của cây cối, Vương Song bất đắc dĩ, cho dù bây giờ hắn có thực lực nhất giai đối với rừng cây vô tận này, cũng hết đường xoay sở. Một loạt tinh thần lực giống như được thực chất hóa từ Vương Song, trong đầu dọc theo người ra ngoài, không ngừng thăm dò xung quanh trong vòng 100 mét, trong khu rừng rậm rộng lớn có phần quái dị này, hắn đã nhìn thấy không ít biến dị thú, mỗi một con đều vô cùng đáng sợ, biến dị thú cấp 9 đều có thể ngẫu nhiên nhìn thấy, thậm chí chính Vương Song cũng giết chết mười mấy con biến dị thú. Biến dị thỏ, biến dị sói, biến dị heo rừng, gần như lấp đầy nhẫn chứa đồ của hắn. Có điều lúc Vương Song chém giết biến dị thú dường như kinh động một số bá chủ trong rừng rậm, thu hút 3 con biến dị thú nhất giai, một con biến dị sư tử cơ thể to lớn, một con biến dị sói toàn thân huyết hồng, còn có một con tinh tinh cao đến 1 trượng, 3 con biến dị thú giống như viễn cổ hung thú, khí thế khủng bố vừa xuất hiện, Vương Song lập tức vội vàng chạy khỏi. Mặc dù đơn độc đối đầu với biến dị thú nhất giai hắn không có gì sợ, thậm chí còn có lòng tin giết chết nó, nhưng mà có trời mới biết trong khu rừng rậm cổ quái này, rốt cuộc có bao nhiêu biến dị thú nhất giai, bây giờ xuất hiện 3 con biến dị thú nhất giai, nói chừng sẽ biến dị thú càng kinh khủng hơn. Mục đích bây giờ của Vương Song là nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, chứ không phải cùng những biến dị thú thực lực mạnh mẽ này chém giết. Tinh thần lực của Vương Song giống như thủy ngân dò gì vậy, không ngừng thăm dò cảnh vật xung quanh, để phòng bản thân bị biến dị thú bao vây. Một ngày trước, hắn rơi vào tình cảnh bị một đám biến dị sói bao vây, đám biến dị sói kia khoảng chừng 100 con, mỗi con đều là biến dị thú cấp 7, Lang Vương cầm đầu là biến dị thú nhất giai, Vương Song bị bọn sói này vây quanh, liều mạng giả giết một nửa 7 sói mới thoát ra được, bị con Lang Vương kia truy sát cả nửa ngày mới thoát khỏi. Cho nên, bây giờ Vương Song vô cùng cẩn thận, sợ gặp lại biến dị thú nhất giai. Nếu có người có thể đọc được suy nghĩ trong đầu Vương Song, sẽ phát hiện trong đầu Vương Song từng loạt tinh thần lực màu trắng không ngừng phiêu dạt trên không trung, giống như một con sông lớn, đây đều là tinh thần lực thực chất hóa của Vương Song, đột phá đến 100, tinh thần lực của hắn đã vượt qua tốc độ, mang đến không chỉ là tinh thần lực thực chất hóa, mà còn là ý chí mạnh mẽ và quyết tâm. Xa xa, Vương Song đang đi trong rừng cây tiến, nhẹ nhàng đi qua, cố gắng yên lặng không một tiếng động, loại bỏ dấu vết mà mình để lại, để phòng bị những con biến dị thú được gọi là bậc thầy truy đuổi tìm tới. Mặc dù không sợ, nhưng lỡ như thu hút số lượng lớn biến dị thú một, bản thân sẽ thật sự lâm nguy. À, Vương Song đang đi, đột nhiên tinh thần lực của hắn phát giác được một luồng khí tức kỳ quái. Luồng khí tức này tựa như là biến dị thú, nhưng mà giống như không ổn định. Một chốc thì trở thành nhất giai, một chốc lại hạ xuống đến cấp 9, y hệt như gợn sóng không ngừng chập trùng. Vương Song cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ phía trước là một con biến dị thú cấp 9 đang đột phá lên nhất giai. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Song vô cùng tò mò, dù sao cũng đi vài ngày, cũng không đi ra khỏi đây được, sự sốt ruột đi ra ngoài của Vương Song cũng lạnh nhạt, có tình huống thú vị như vậy xuất hiện trước mặt, Vương Song sao có thể bỏ qua qua được. Thân ảnh di chuyển, không có mang theo bất kỳ động tĩnh gì, giống như bóng ma bay về phía trước, càng tiếp cận, khí tức của Vương Song khí tức càng bị che giấu. Hắn biết trong khu rừng rậm cổ quái này có các loại biến dị thú kỳ quái, một khi mình không cẩn thận tiết lộ khí tức, chỉ sợ cũng sẽ kinh động con biến dị thú này, khiến cho bản thân bại lộ ở nơi đông đảo biến dị thú nhất giai tấn công. Đây là biến dị hổ nhất giai. Vương Song nhìn xuyên bụi cỏ cao cao, thấp thoáng thấy một con hổ cả người có ngọn lửa đỏ rực vây quanh nằm sấp trên mặt đất, trên thân thể nó có từng vết thương kinh khủng, có vết cào, có vết răng cắn xé, trong mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng con biến dị hổ này. Chính vì những vết thương chằng chịt này, khi thế trên người của con biến dị hổ này trở nên không ổn định, lúc này là nhất giai, lúc sau biến thành cấp 9. Vương Song hiểu rõ, đây là bị thương quá mức nghiêm trọng, là nguyên nhân dẫn đến khí thế con biến dị hổ này giảm xuống. Nếu như không có người giúp nó, đoán chừng thương thế trên người nó lại không ngừng giảm xuống, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ánh mắt Vương Song lóe lên, nhìn con biến dị hổ kia, nhất thời, tin tức liên quan đến con biến dị hổ kia đều rơi vào trong đầu của hắn. Biến dị thú, xích diễm hổ, do hổ bình thường biến dị mà thành. Đẳng cấp, nhất giai. Kỹ năng, liệt diễm hổ khiếu, tự do khống chế hỏa diễm. Một tiếng hổ gầm, có thể hình thành biển lửa nóng rực khắp nơi, đốt cháy hết tất cả. Trạng thái, trọng thương sắp chết. Đánh giá, vương giả trong rừng, một tiếng hổ gầm, bách thú thần phục, tốc độ nhanh như chớp. Nhìn thấy tin tức của con biến dị thú này, trong mắt Vương Song lóe lên tia kỳ dị. Một con biến dị thú nhất giai trọng thương, đây chính thời cơ ngàn năm có một, bản thân có được thuần thú phù văn, có thể thuần phục biến dị thú, có điều biến dị thú bình thường thì mình khinh thường không thuần phục, đây chẳng qua là do uổng phí danh ngạch của mình, mà biến dị thú nhất giai mới chính là mục đích của mình, có điều, muốn thuần phục biến dị thú nhất giai, xác suất này, quá nhỏ, lần trước may vì nhờ Phạm Ninh Ninh vận khí mới có thể thu phục con long quy kia, bây giờ không có Phạm Ninh Ninh ở bên cạnh, phần trăm xác suất, mặc dù lớn hơn nhiều so với trước đó. Nhưng vẫn rất mạo hiểm. Lỡ như trong quá trình thuần phục đối phương kịch liệt phản kháng, sợ rằng sẽ dẫn tới biến dị thú càng khó lường hơn. Trong lòng Vương Song suy tư, có điều bây giờ cơ hội này rất khó có được, con biến dị thú nhất giai này lại trọng thương. Nếu như bản thân không nắm chặt cơ hội này chỉ sợ sau này sẽ không có nữa. Nghĩ tới đây, Vương Song không khỏi thêm cẩn thận, che giấu cẩn thận khí tức của mình, tiếp tục đi đến phía trước, 10 mét, 5 mét, càng ngày càng gần, con xích diễm hổ này mặc dù bị thương. Nhưng thân là biến dị thú tính cảnh giác vẫn còn, nó cảm giác được một nỗi nguy hiểm đang gần về phía mình, cố nén thương thế, mạnh mẽ đứng thẳng lên, một đôi mắt to như đồng linh nhìn xung quanh, móng vuốt không ngừng cào xuống mặt đất, bên trong miệng phát ra từng tiếng gầm âm u. Xuất! Vương Song nhìn thấy con xích diễm hổ này cảnh giác, lập tức không lại trì hoãn nữa, hai tay khua vẫy, tinh thần lực hình thành một cái lồng giam thép, trực tiếp giam nó ở trong đó, nếu như con xích diễm hổ này ở lúc mạnh nhát. Một chiêu cũng đủ để phá vỡ, nhưng hiện tại bản thân nó đang bị trọng thương, cho dù có thể phá vỡ cái lồng giam này, cũng phải cần một khoảng thời gian, mà điều Vương Song cần cũng chính là khoảng thời gian này. Trong lòng bàn tay Vương Song xuất hiện một đạo phù văn, mạnh mẽ đánh về xích diễm hổ, tốc độ cực nhanh, không cho con biến dị hổ bị thương này quá nhiều thời gian phản ứng. Thành công rồi sao? Trong lòng Vương Song có chút kích động, sau một lát, khiến hắn thất vọng, miệng con xích diễm này gầm lên giận dữ. Một mảnh tử sắc hỏa diễm trực tiếp phun ra từ trong miệng nó, tinh thần lực hình thành lồng giam của Vương Song bị cỗ này hỏa diễm thiêu đốt kêu lên, đôm đốp, biến mất với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Gầm, miệng xích diễm hổ phát ra từng tiếng gào thét trầm thấp, nếu không phải cái lồng giam tinh thần lực này ngăn cản, bên trong chu vi ngàn mét cũng có thể nghe thấy được. Đến lúc đó, Vương Song sẽ thật sự rơi vào tình cảnh bốn bề vây khốn. Vương Song hít thở sâu một hơi, tiếp tục đánh ra từng đạo thuần thú phù văn. Đánh tới trên người con xích diễm hổ này, trong nháy mắt, liên tiếp hơn 10 đạo phù văn tiến vào bên trong cơ thể con xích diễm hổ này. Sau một khắc, trong mắt con xích diễm hổ, nhìn có chút điên cuồng này hiện lên một tia dịu dàng ngoan ngoãn, không tiếp tục phun hỏa diễm nữa, mà chính là mở to đôi mắt hiền lành nhìn Vương Song, bộ dạng có chút đáng thương. Ha ha, thành công rồi. Vương Song hưng phấn vô cùng, không ngờ tới lần này lại thuận lợi như vậy, hắn cũng hiểu rõ nguyên nhân chủ yếu cũng là do con xích diễm hổ này bị thương nặng. Nếu không thì, đánh bại một con biến dị thú cùng cấp thì dễ dàng, nhưng muốn thuần phục một con biến dị thú cùng cấp dường như không có khả năng. Nhìn dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của con xích diễm hổ này, Vương Song tiện tay tiêu hủy lồng giam tinh thần lực của mình. Thực sự cho dù không tiêu hủy, cái này lồng giam cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, chỉ cần con xích diễm hổ này tăng thêm sức là có thể triệt để đánh nát. Vương Song tiến lên sờ đầu của con xích diễm hổ, hỏa diễm trên người nó thu vào, ẩn vào trong thân thể, cũng không đả thương được bản thân. Xem ra hỏa diễm phóng ra khi nãy là vì bảo vệ mình. Xích diễm hổ thân thiết nhìn Vương Song, dường như xem Vương Song như người thân nhất của mình. Được Vương Song sờ đầu vẻ mặt hưởng thụ, có điều bị thương quá nặng vừa rồi lại vì đột phá lồng giam tinh thần lực của Vương Song động đến vết thương khiến thương thế càng thêm nghiêm trọng, thân thể nghiêng một cái, dầm một tiếng ngã trên mặt đất, một đôi mắt to ngập nước nhìn Vương Song. Vương Song biến sắc, biết vết thương của con xích diễm hổ quá mức nghiêm trọng, nếu như không kịp chữa trị, chỉ sợ sẽ lập tức chết ngay. Hắn thu phục con xích diễm hổ này, cũng không phải vì có được một con biến dị thú nhất giai chết, mà là muốn nó giúp đỡ cho mình sau này. Một quả trái cây sinh mệnh đổi một con biến dị thú nhất giai. Cuộc mua bán này giá trị phải cân nhắc. Vương Song tâm lý không ngừng thiên nhân giao chiến, vết thương của con xích diễm hổ này mặc dù hắn tạm thời không có cách nào giải quyết, nhưng hắn còn một quả trái cây sinh mệnh cuối cùng, chỉ cần cho nó ăn vào, bất luận vết thương nghiêm trọng thế nào đều sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Có điều, đây chính là quả cuối cùng của hắn, cho con xích diễm hổ này ăn vào, sau này gặp phải nguy hiểm, xem như thật sự không có cách nào nào. Có điều rất nhanh, trong lòng Vương Song nhanh chóng có quyết định, cây trái cây sinh mệnh vẫn còn, chỉ cần có thi thể của zombie, vậy thì sẽ có không ngừng sinh ra trái cây sinh mệnh, mà biến dị thú nhất giai tồn tại cấp bậc vương giả như thế ở trong mặt thế, một khi từ bỏ, sau này có thể sẽ không còn cơ hội. Cho nên, Vương Song sau khi quyết định cấp tốc lấy ra quả trái cây sinh mệnh cuối cùng, trực tiếp tách miệng xích diễm hổ ra, để nó nuốt xuống, xích diễm hổ mặc dù là biến dị thú, nhưng rõ ràng cảm nhận được loại sinh mệnh khí tức của trái cây sinh mệnh ẩn chứa mạnh mẽ bên trong, loại năng lượng này có thể trị hết vết thương trên thân thể của mình. Bởi vậy không chống cự, ngoan ngoãn nuốt quả trái cây sinh mệnh này vào. Vừa mới nuốt quả trái cây sinh mệnh này vào, xích diễm hổ lập tức cảm nhận được một luồng sức sống mạnh mẽ di chuyển trong cơ thể. Những nơi mà luồng năng lượng này đi qua, thương thế trên người đều tiêu biến mất, những vết cào và dấu răng nhọn mắt thường có thể thấy đều khôi phục nhanh chóng. Không đến một phút, xích diễm hổ cảm giác được vết thương của mình hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, năng lượng còn lại thậm chí đang không ngừng cường hóa thân thể mình, khiến cho khí tức nhất giai trên người nó ầm vang một tiếng, tăng thêm một cấp lần nữa. Vương Song trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng này, trái cây sinh mệnh có thể chữa trị thương tích của người, điều này hắn rất rõ, nhưng lại có thể tăng cấp, chuyện này thì hắn thật sự không rõ lắm. Vương Song sử dụng phá vọng chi nhãn nhìn, nhất thời thông tin của con xích diễm hổ này biến đổi lần nữa. Biến dị thú, xích diễm hổ, do hổ bình thường biến dị mà thành. Đẳng cấp, cấp 11. Kỹ năng, liệt diễm hổ khiếu, tự do khống chế hỏa diễm, một tiếng hổ gầm, có thể hình thành biển lửa nóng rực, đốt cháy hết tất cả. Trạng thái, tột cùng, đã nhận chủ. Đánh giá, vương giả trong rừng rậm, một tiếng hổ gầm, bách thú thần phục, tốc độ nhanh chớp. Thấy được thông tin của con biến dị thú này, sắc mặt Vương Song chấn động, lần đầu tiên biết được hóa ra trên nhất gia chính là cấp 11, vậy thì, về sau nữa há chẳng phải là cấp 12, cấp 15, thẳng đến cấp 19. Đến cấp 20, vậy chẳng phải là chính là nhị giai rồi. Bây giờ, Vương Song rốt cuộc đã mơ hồ biết được cấp bậc phân chia nhất giai trở lên. Chủ nhân, một âm thanh hơi non nớt vang lên trong đầu Vương Song, vẻ mặt Vương Song lập tức biến sắc, có chút ngạc nhiên nhìn con xích diễm hổ trước mắt, có chút không chắc chắn nói. Ngươi đang gọi ta? Hì hì, chủ nhân ngốc quá, không phải ta, thì là ai đây? Trong ánh mắt của xích diễm hổ thoáng chốc mơ hồ có một nụ cười. Ngươi biết nói chuyện. Vương Song lấy làm lạ. Nhìn con xích diễm hổ mới vừa thu phục này từ trên xuống dưới. Sau khi đạt tới nhất giai, bọn ta có thể khai mở linh trí, có thể nghe hiểu lời nói của loài người. Có điều bọn ta tạm thời vẫn không thể mở miệng nói, chỉ có đạt tới nhị giai mới có thể mở miệng nói chuyện giống như loài người vậy. Bây giờ ta thông qua tinh thần trao đổi với chủ nhân. Xích diễm hổ giải thích với Vương Song. Vương Song bừng tỉnh, sau đó nhìn dáng vẻ uy phong lẫm liệt của con xích diễm hổ này, dường như không còn yếu ớt như trước nữa, tò mò hỏi. Ngươi có tên không? Ta không thể chứ gọi ngươi xích diễm hổ mãi chứ. Chủ nhân, ta không có tên, hay là ngươi đặt cho ta một cái tên đi. Xích diễm hổ hưng phấn mở miệng, thân là biến dị thú, mặc dù khai mở linh trí, nhưng chuyện đặt tên đối với bọn nó mà nói vẫn là quá khó khăn. Hơn nữa bọn chúng mỗi ngày không phải ở bên trong rừng rậm tranh đấu, thì chính là chém giết, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết, cũng không cần tên. Chủ nhân đặt cho ngươi một cái tên, cứ gọi là tiểu hổ đi. Vương Song ngay cả suy nghĩ cũng không thèm suy nghĩ. Trực tiếp nói xong còn cảm thấy mình hay ho, có chút dương dương tự đắc, cho là tài nghệ đặt tên của mình lại tiến bộ rồi. Nếu như bị đám người Thu Ảnh biết được, nhất định sẽ hộc máu ba, một con long quy nhất giai, kết quả bị hắn đặt tên là tiểu quy, bây giờ một con xích diễm hổ nhất giai, lại tên tiểu hổ, các nàng chắc chắn cũng muốn hỏi thử xem, có thể đặt hay thêm một chút hay không. Có điều xích diễm hổ không có ý nghĩ thế này, nghe được lời của Vương Song vô cùng vui vẻ, không ngừng dùng cái đầu to như cối xay kia của nó cạ vào thân thể Vương Song. Vương Song sờ cái đầu sù lông lớn kia, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Đúng rồi, là ai làm ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy? Vương Song nhớ đến một chuyện, vội vàng mở miệng hỏi, biến dị thú nhất giai có thể là bá chủ số một của mặt thế, sao có thể bị thương thế nghiêm trọng như vậy? Trừ phi là mấy cao thủ cùng cấp cùng nhau liên thủ, hoặc là cường giả vượt xa đẳng cấp của mình. Đúng như Vương Song nghĩ, vẻ mặt Xích Diễm Hổ đầy căm hận mở miệng. Vết thương trên người ta là do ba con thú vương nhất giai liên thủ tạo thành. Một con sư vương nhất giai, một con đại tinh tinh nhất giai, còn có một con lang vương, thực lực trong đám thú vương của ta vốn rất mạnh, bọn chúng đấu một mình không phải là đối thủ của ta. Có điều ba con thú vương ghen tị lãnh địa của ta rộng lớn hơn bọn chúng nhiều, liên thủ đánh lén ta, kết quả ta bị đánh trọng thương gần chết. Nếu không phải chủ nhân cứu tiểu hổ, thì tiểu hổ thật sự chống đỡ không nổi nữa. Nghe vậy, ánh mắt Vương Song lạnh lẽo, tiểu hổ nói ba con thú vương kia không phải là ba con truy sát mình lúc ấy sao, thậm chí bản thân còn cùng lang vương trong đó giao thủ qua, thực lực của nó cực mạnh, tốc độ không cách nào tưởng tượng, nếu không phải mình còn có chút thủ đoạn, sợ rằng thật sẽ bị lang vương tóm được. Nếu như đã tìm thấy kẻ địch, vậy dễ rồi, chúng ta trả thù, giết chết từng con một. Vương Song mặt đầy sát khí mở miệng, giờ đây hắn có tiểu hổ làm người trợ giúp, hơn nữa tiểu hổ còn thăng lên một cấp, cộng thêm hắn, một người một thú liên thủ, hắn không tin vẫn không giết được một con thú vương. Không được, chủ nhân, đây là trận chiến thuộc về bọn ta, ngươi là loài người, không thể tham dự vào. Hôm nay thực lực của ta đột phá, tự mình cũng có thể báo thù, đoạt lại địa bàn của ta. Điều làm cho Vương Song kinh ngạc chính là tiểu hổ lại cự tuyệt đề nghị của mình. Chúng ta liên thủ có thể càng bảo đảm. Lỡ như bọn chúng lại nghĩ ra âm mưu gì, thì quá nguy hiểm cho ngươi. Vương Song không tức giận, có chút lo âu mở miệng nói. Không được, trận chiến giữa bọn ta, vị ở nơi rừng sâu kia có thể không quan tâm. Nếu như ngươi và ta liên thủ sợ rằng vị kia sẽ phát hiện, một khi phát hiện chủ nhân ngươi và ta liên thủ săn giết những nhất giai thú vương khác, chỉ sợ sẽ dẫn đến vị đang tồn tại kia đánh chết chủ nhân. Tiểu hổ có chút lo lắng với lời mà Vương Song nói. Vương Song nghe vậy, trong lòng chấn động, thất thanh nói. Chẳng lẽ còn có biến dị thú vượt qua nhất giai sao? Thậm chí ngay cả thú vương nhất giai cũng không cách nào chống cự. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, tiểu hổ là thú vương cấp 11, nhưng ngay cả nó cũng kính sợ vị đang tồn tại trong rừng sâu kia, có thể tưởng tượng nó rất kinh khủng. Vương Song không hiểu, chưa qua tới nửa năm, làm sao tốc độ tiến hóa của biến dị thú lại nhanh như vậy? Cho dù là không vượt qua nhất giai cũng không xê xích gì nhiều, ta có thể cảm nhận được loại khí tức đó, đối phương dường như đang ngủ say, cũng có thể là đang đột phá. Giọng nói nghiêm trọng của tiểu hổ vang lên trong đầu Vương Song. Khí tức của nó giống như một ngọn núi lửa đang ngủ đông, một khi chủ nhân ra tay săn giết thú vương, con biến dị thú kinh khủng đến mức tận cùng này chắc chắn sẽ ra tay. Nghe vậy, Vương Song hít một hơi lạnh, vui mừng vì lúc mình chém giết với thú vương không làm kinh động, đến con biến dị thị vừa thần bí vừa kinh khủng này. Xem ra chắc là đối phương nhận ra được mình không sinh ra uy hiếp, với nó mới bỏ qua, cho mình đi, nếu không, dựa vào thực lực kinh khủng của con biến dị thú này, một cái tát liền có thể đập chết mình. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Nhị giai sinh vật rốt cuộc có kinh khủng đến mức nào, Vương Song không biết, nhưng cuối cùng Chu Nguyên trước xả thân một đao, mượn toàn bộ vận may của thành phố Giang Nam, đánh ra một đao mạnh nhất, mới mơ hồ có loại đột phá uy lực đột phá nhất giai. Đối mặt với luồng sức mạnh này, cho dù Vương Song liều mạng cũng không cách nào ngăn cản. Nghĩ tới đây, Vương Song chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Xem ra, ta không có cách nào báo thù cùng ngươi, có điều ngươi muốn báo thù nhất định phải cẩn thận, đừng mắc bẫy của bọn chúng. Vương Song ân cần dặn dò đối phương, hắn cũng không muốn con biến dị thú nhất giai vừa mới thu phục này, vì báo thù mà chết thảm. Yên tâm đi, chủ nhân, ta sẽ không để cho bọn chúng liên thủ. Nếu bọn chúng đánh lén ta, ta cũng đánh lén bọn họ, tìm từng con. Cho dù là vua thú vương nơi rừng sâu kia cũng không thể nào nói gì. Tiểu hổ tràn đầy lòng tin nói. Nơi này là ở đâu? Làm sao để đi ra ngoài? Vương Song nghĩ tới vấn đề này, vội vàng hỏi. Hắn thu phục Xích Diễm Hổ là chuyện ngoài ý muốn. Mục đích chủ yếu vẫn là xuyên qua cánh rừng rậm này, trở lại thế giới loài người. Giờ đây bị kẹt ở bên trong rừng rậm mấy ngày, mặc dù không lo chuyện ăn uống, nhưng mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy biến dị thú cũng là dường như, cũng khiến hắn ngột ngạt muốn chết. Ta cũng không biết, từ khi ra đời ta đã sinh sống ở nơi này, cho tới bây giờ cũng chưa từng đi khỏi nơi này. Tiểu hổ lắc lắc cái đầu to lớn, trong ánh mắt thoáng một tia mơ màng. Trong mắt Vương Song lóe lên vẻ thất vọng, chẳng lẽ mình còn phải bị kẹt lại trong khu rừng rậm đáng chết này sao? Có điều tiểu hổ ngay sau đó lại nhớ tới điều gì, có chút không chắc chắn mở miệng. Chủ nhân, hình như lúc ta nghe một số biến dị thú bàn luận bọn chúng nói gặp được người, rồi sau đó đã ăn sạch những người này rồi. Người! Ánh mắt Vương Song sáng lên. Có thể có người đi qua, chứng minh chắc chắn gần chỗ ở của loài người, không khỏi vội vàng hỏi ở đâu. Tiểu hổ giơ móng vuốt, chỉ bên trái của Vương Song. Những biến dị thú kia hình như là từ hướng này tới, cụ thể ta cũng không biết. Được, tốt, có phương hướng là được rồi. Ta không tin đi 2 ngày vẫn không đi ra được. Vương Song không thèm để ý cười nói, mới vừa muốn rời khỏi, dừng bước lại, có chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Tiểu Hổ, sau khi ta đi làm sao mới tìm được ngươi? Tiểu Hổ là một con biến dị thú nhất giai, ở mặt thế này chắc chắn là có sức chiến đấu vô cùng mạnh, khu rừng rậm này lớn như vậy, lỡ như sau khi hắn đi ra ngoài lúc trở lại không tìm được Tiểu Hổ, vậy hắn thu phục con biến dị thú nhất giai này thì có ích lợi gì? Yên tâm đi, chủ nhân, bất luận ngươi ở nơi nào, ta đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Tiểu Hổ nháy mắt, có chút đắc ý truyền âm. Chủ nhân, tinh thần lực của ngươi rất mạnh, hoàn toàn có thể ở cách khoảng cách rất xa truyền âm với Tiểu Hổ. Tiểu Hổ báo thù xong sẽ đi tìm ngươi ngay. Nghe vậy Vương Song trong thử một chút, không mở miệng, mà là vận dụng tinh thần lực của mình thông qua thuần thú phù văn truyền một tin tức qua. Tiểu Hổ, ngươi ở đâu? Một khắc sau, rõ ràng cảm nhận được âm thanh của Tiểu Hổ. Chủ nhân, ta ở bên cạnh ngươi. Trên mặt Vương Song thoáng qua một nụ cười, hài lòng gật đầu một cái, nhìn Tiểu Hổ dặn dò mấy câu, sau đó chạy theo hướng mà Tiểu Hổ chỉ. Thấy Vương Song rời khỏi, Tiểu Hổ cũng giống lên mấy tiếng, có chút không nỡ nhìn bóng người Vương Song đi xa, chợt quay đầu chạy về phía nơi sâu trong, tốc độ cực nhanh, giống như sao rơi. Dọc đường, thấp hơn biến dị thú nhất giai cũng vì khí thế trên người Tiểu Hổ mà run lẩy bẩy, cho dù cùng là đều là biến dị thú nhất giai tất cả đều là vô cùng cảnh giác, dẫu sao Tiểu Hổ không chỉ là biến dị hổ, vua của bách thú, còn thăng lên một cấp, thực lực lần nữa nâng cao, nhất giai biến dị thú như vậy e rằng đều không phải là đối thủ của nó. Chuyện về sau thì Vương Song không rõ lắm, hắn không ngừng đi trong rừng rậm, từng gốc đại thụ không ngừng bị Vương Song vượt qua, dọc đường lại gặp các loại biến dị thú. Vương Song không chém giết với những biến dị thú này, mà che giấu thân thể mình, tránh tất cả biến dị thú. Biết bên trong rừng rậm còn có một con biến dị thú cực kỳ kinh khủng, hắn nào dám phách lối, sợ bị đối phương để mắt tới. Cho dù một con biến dị thú cấp 5 cấp 6 hắn cũng không muốn đánh chết, quả thực không còn cách nào tránh né. Hắn dùng thủ lôi đình thủ đoạn chém chết, điên cuồng chạy về phía trước. Có điều làm Vương Song cảm thấy có chút vui mừng là theo đường đi của hắn, cấp bậc biến dị thú xung quanh càng ngày càng thấp, thỉnh thoảng có thể thấy biến dị thú cấp 9, đến bây giờ cũng chỉ có biến dị thú cấp 5 cấp 6 biến dị thú. Điều này đã chứng minh Vương Song đang đi ra khỏi rừng rậm, không còn lạc ở trong rừng rậm. Vương Song tiếp tục đi ra ngoài, cấp bậc của biến dị thú tiếp tục hạ xuống, từ cấp 5 cấp 6 đến cấp 3 cấp 4, Vương Song đoán chừng thời gian mình đi chắc khoảng một ngày. Cho đến bây giờ, biến dị thú cấp 3 cấp 4 Vương Song cũng không cảm nhận được, chỉ có thể cảm nhận ra được khí tức của một số dã thú hung mãnh, cùng với một loại động vật ăn cỏ. Ta đây sắp ra ngoài được rồi sao? Vương Song nhìn một con nai ở đằng xa, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Hắn cách con nai kia cũng chỉ có mười mấy thước, nhưng con nai kia dường như không phát hiện ra hắn vậy, yên tĩnh ăn một ít cỏ dại trên mặt đất. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, dãy núi Đại Hưng cũng không phải là vùng đất lành gì, cho dù là tiến hóa giả đại nhân cũng không biết bỏ mạng ở trong đó bao nhiêu. Biết rồi, dãy núi Đại Hưng kinh khủng người nào mà không biết, đây chính là hang ổ của biến dị thú đích, vô số biến dị thú sinh sống trong đó, chúng ta cũng chỉ có thể ở phía ngoài nhất đánh một chút gió thu, để cho chúng ta đi sâu vào thì thật sự chúng ta cũng không có năng lực này. Đều do Thanh Long Bang đáng chết, để cho những người bình thường như chúng ta tới dãy núi Đại Hưng săn thú, không phải là để cho chúng ta chịu chết sao, mỗi lần đều chết mấy người, kết quả là đổi lấy mấy con mồi đáng thương kia. Nhỏ giọng một chút, có thể bọn họ ở phía sau giám sát đó, bị bọn họ nghe được chúng ta sẽ thê thảm cho xem. 2Z, thật không biết lần này lại sẽ chết bao nhiêu người nữa. Vương Song nghe mơ hồ nghe thấy giọng nói từ phía xa xa, vẻ mặt mừng như điên, hắn chịu trăm ngàn cay đắng, cuối cùng cũng đi ra được, có điều nghe lời của bọn họ nói đây là dãy núi Đại Hưng, hắn trong phút chốc đã đến nghĩ tới đây là nơi nào rồi. Dãy núi Đại Hưng, nằm ở phía đông bắc của Hoa Quốc, là dãy núi lớn nhất tỉnh Đông Bắc, chiếm diện tích 100 mét vuông. Vô số cây cối, dã thú, các loại kỳ chân dị thảo đều ở trong đó, có thể gọi là một tòa thiên nhiên bảo khố, mặt thế hàng năm trước đó đều có nhiều du khách biến mất ở dãy núi Đại Hưng. Nó không chỉ có chiếm nguồn tài nguyên gỗ lớn nhất tỉnh Đông Bắc, còn là khu rừng rậm lớn nhất Hoa Quốc, có tác dụng quan trọng không gì sánh nổi với toàn bộ hệ thống sinh thái. Vương Song không ngờ rằng mình bị Thế Tử Mộc Ngẫu tiến hành không gian chuyển di, vậy mà chuyển rời đến tỉnh Đông Bắc cách tỉnh Đông Sơn ngàn dặm, hắn dần dần nhớ ra thành phố nằm gần dãy núi Đại Hưng. Nhất hình như là thành phố Thiên Thủy, lúc đó vô tình nhìn thấy trên bản đồ. Chẳng lẽ thành phố Thiên Thủy bị thu phục rồi? Bóng người Vương Song ẩn nấp trong bóng tối, không có vội xuất hiện, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Từ lén trộm nghe tin tức đến suy đoán, những người này hẳn là bị một thế lực nào đó ép tiến vào dãy núi Đại Hưng này, mà thế lực này hình như tên là Thanh Long Bang. Xem ra như vậy, gần đây hẳn là có địa bàn của loài người, rất có thể chính là thành phố Thiên Thủy. thành phố Thiên Thủy chẳng qua chỉ là một thành phố cấp 2, lại thêm tỉnh Đông Bắc bây giờ dân số suy giảm nghiêm trọng, số lượng dân số càng thêm thưa thớt, đoán chừng toàn bộ thành phố Thiên Thủy mà thế, trước đó có thể có dân số 500.000 người. Bỏ đi, bây giờ nơi này đoán chừng khoảng cách thành phố Giang Nam cả ngàn dặm, muốn quay về lập tức cũng không được, tình hình người sống sót ở đây cũng đoán không ra, vẫn là đừng quá lộ liễu. Vương Song nghĩ một hồi, quyết định dùng thân phận người sống sót bình thường xuất hiện, trước tiên điều tra tình hình nơi đây rõ ràng rồi tính tiếp. Lỡ như thế lực nơi này quá mạnh, bản thân đột nhiên xuất hiện, lại có thực lực nhất giai, chỉ sợ những người cấp cao sống sót ở đây sẽ không yên tâm. Vương Song cũng không cho rằng bản thân tấn thăng nhất giai, những người khác cũng sẽ không tấn thăng nhất giai. Nghĩ tới đây, Vương Song nhìn dáng vẻ chỉnh tề của mình, quần áo sạch sẽ, cười khổ một tiếng, xoẹt một tiếng, làm rách te tua, lại chét một chút bùn trên mặt đất, nhìn vô cùng bẩn. Tiến hóa giả nhất giai khí tức trên người hắn cũng là bị bản thân che giấu, nếu như không phải tiến hóa giả nhất giai, ai cũng không thể nhìn ra đây là một cường giả nhất giai. Lặng lẽ lùi về sau, Vương Song nhìn con nai yên tĩnh ăn cỏ kia, trên mặt lộ ra một nụ cười. Xem ra, phải hy sinh ngươi một chút rồi. Vừa mới nói xong, bóng người Vương Song lập tức biến mất, sau một khắc, đáp xuống bên cạnh con nai, một đao, trực tiếp đánh ngất con nai này. Khiêng con nai này, Vương Song chạy về nơi có âm thanh truyền đến, tốc độ cũng không nhanh, giống như tốc độ của một người bình thường, rất nhanh, chưa đến 2 phút đồng hồ. Vương Song lập tức thấy từng bóng người thận trọng, có người cầm một thanh đại khảm đao, có người cầm một cây giáo tự chế, còn có người cầm tiêu phòng phủ. Làm cho Vương Song cảm thấy kinh ngạc nhất là còn có 2 người cầm cung tiễn, giống như thợ săn thời cổ đại. Nhìn quần áo của đám người này cũng đều rách tơi tả, dáng người đều gầy như que củi, người cầm đầu nhìn thì có chút cường tráng, có điều trên thân thể cũng có một số vết thương, có vết cào, vết đao ngổn ngang lộn xộn, đặc biệt là một vết đao trên mặt dường như từ trán xẹt qua cằm, nhìn tựa như là một trang giấy rách vậy, có chút đáng sợ. Cũng chính là tên này, cầm một bộ cung tên. Vương Song lặng lẽ nhìn, tiễn pháp của nam nhân này rất tốt, một tên bắn ra, một con thỏ mập ú trực tiếp bị bắn thủng, dính ở trên mặt đất. Ha ha, tiễn pháp của Hồ Ca quả nhiên lợi hại. Trong địa bàn thành phố Thiên Thủy cao thủ có loại tiễn pháp này như Hồ Ca, không nhiều đâu. Bội phục. Có Hồ Ca ở đây, nhiệm vụ lần này của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn rồi. Một đám người nhìn thấy tiễn pháp của nam tử, đều vỗ tay khen tốt, không ngừng vỗ lên từng cái mông ngựa. Sắc mặt nam tử sắc mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, dường như cũng có chút đắc ý vì tiễn pháp của mình. Lão Hồ, tiễn pháp của ngươi xem ra lại có rất lớn tiến bộ đó. Một nam tử nhìn có vẻ hơi to lớn mở miệng cười nói, tóc trên đỉnh đầu hắn bị cạo sạch, ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia hung hãn, nhìn rất dữ tợn. Ha ha, xem ra gần đây ta luyện tên quá nhiều. Tiễn pháp bất chi bất giác cũng nâng cao. Nam tử cười ha ha. Ngay sau đó nhanh chân đi về phía trước, nhấc con thỏ mập ú lên, vừa hay nhìn thấy Vương Song ở một bên cách đó không xa, nhất thời cái giật mình, dương cung tên, nhắm thẳng vào Vương Song, quát lạnh một tiếng. Ngươi là ai? Ở nơi đó làm gì? Nghe thấy lời của nam tử này, ánh mắt của đám người phía sau hắn đều tập trung, cấp tốc xông về phía trước, có điều cũng có những người nhát gan lập tức lặng lẽ lui về phía sau. Bọn hắn nhìn thấy bộ dạng của Vương Song, nhất thời liền vỡ tổ. Đây là ai? Làm sao ở dãy núi Đại Hưng lại còn có người trong đó? Nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là một người sống sót. Có điều ngoại trừ chúng ta, còn có người tới nơi này sao? Nói cũng không chính xác, trong thành phố Thiên Thủy các loại thế lực đan xen, có thế lực còn mạnh hơn Thanh Long Bang, nói không chừng hắn bị thế lực ép tới. Tất cả mọi người bắt đầu xôn xao bàn luận, đối với sự xuất hiện của Vương Song vô cùng tò mò, chút cảnh giác lúc đầu cũng buông lỏng, dù sao Vương Song mặc một bộ quần áo rách tơi tả. Nhìn vô cùng bẩn thỉu, xem có vẻ cũng là một người may mắn sống sót, bọn họ nhiều người như vậy, cũng không cần sợ hãi. Có điều, Hồ Ca cầm đầu lại là mơ hồ cảm giác được điều gì đó không đúng, hắn dựa vào kinh nghiệm săn bắn 10 năm, đã sớm có một trực giác vô cùng mạnh mẽ, cho dù là tiến hóa giả bình thường cũng chưa chắc có thể so với hắn, cho nên hắn luôn luôn có một loại cảm giác bất an, dường như người trước mắt giống như là viễn cổ hung thú gì đó. Nghe được lời của nam tử này, Vương Song giả bộ làm dáng vẻ thất kinh. Có chút lắp bắp mở miệng. Ta tới thành phố Thiên Thủy lánh nạn, kết quả vẫn chưa vào được thành phố Thiên Thủy, đã bị người ta tóm, bắt phái đi vào dãy núi Đại Hưng, kết quả bọn hắn đều chết rồi, chỉ còn lại một mình ta, bây giờ thế lực cưỡng ép ta đã quay về, ta lạc đường trong rừng rậm, không tìm thấy đường đi. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra biểu cảm quả nhiên chính là như vậy, trong thành phố Thiên Thủy các loại thế lực đan xen, mỗi lần bọn chúng đều sẽ bắt rất nhiều người, ép bọn hắn vào dãy núi Đại Hưng qua đi săn. Dù sao, bên trong dãy núi Đại Hưng mặc dù có biến dị thú kinh khủng, nhưng chỉ ở bên trong, bên ngoài phần lớn là một số dã thú, Giờ đây zombie, biến dị thú hoành hành, chỗ nào còn có thể ăn thịt, có thể săn được con mồi có thịt ăn, chắc chắn là một chuyện vô cùng sung sướng. Bình thường một cân thịt thú có thể đổi được 3 cân lương thực, đối với những thế lực cao cấp của thành phố Thiên Thủy kia mà nói, đây chính là thức ăn chính của bọn họ, vô cùng được ưa chuộng. Mà muốn thu hoạch được thịt thú vật, chỉ có thể qua dãy núi Đại Hưng săn bắn, những cái tên tự xưng là thân phận cao quý kia tất nhiên không có khả năng tự mình làm, hoặc là thuê người săn bắn, cấp cho đối phương thù lao nhất định, hoặc là bắt một số người bình thường qua đó săn bắn, chết bao nhiêu người bọn chúng cũng không quan tâm, nếu như không có hoàn thành số lượng bọn chúng cần, chuyện xảy đến chắc chắn còn thê thảm hơn so với cái chết. Ở trong mắt những người này, Vương Song giống như bọn họ, tên này quả thực rất may mắn, tất cả mọi người đều chết hết, chỉ còn mình hắn còn sống. Một người thấp giọng cười nói, ha ha, làm thế để sống sót còn chưa biết được đâu, nói không chừng là dùng những người khác làm kẻ chết thay, bản thân mới sống sót. Một người khác lạnh giọng cười nói, ở mặt thế, đặc biệt là đứng trước thời khắc sinh tử, tình cảm cha con, tình cảm vợ chồng, tình cảm huynh đệ gì đó, tất cả đều là vô nghĩa, thời khắc này, trong đầu tất cả mọi người đều là nghĩ đến sự sống của bản thân mình. Bởi vậy, các loại phản bội, mưu mô không hề kỳ lạ, bọn họ cũng đã tiếp nhận loại này quy luật tàn khốc này của hiện thực, có thể sống sót mới là vương đạo, mới là người thắng lợi cuối cùng. Nghe Vương Song nói, Hồ Ca nhướng mày, nhìn thấy Vương Song ôm con nai, trong mắt lóe lên, Vương Song nhìn thấy biểu cảm của đối phương, trong lòng cười thầm, ngoài mặt lại là giả vờ vội vàng. Các vị đại ca, các ngươi có thể đưa ta ra ngoài được không? Đây là con mồi ta may mắn săn được, tặng cho các ngươi có thể đi giao nộp, ta chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nghe vậy, trong mắt đám đại hán hiện lên một vòng lục quang, mới phát hiện Vương Song ôm một con nai, nhất thời đều cười ha hả. Không ngờ rằng đơn giản như vậy là có thể có được một con nai, cái này chiếm 1/10 nhiệm vụ của chúng ta đó. Có điều là dẫn hắn ra ngoài, nhiệm vụ đơn giản như vậy ta tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua. Hồ Ca, lần này chúng ta nhặt được một món hời lớn đấy. Tất cả mọi người là ồn ào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Có điều Hồ Ca cầm đầu nhìn Vương Song, quan sát Vương Song tỉ mỉ một chút. Dường như muốn nhìn thấu Vương Song, có điều khí tức của Vương Song, che giấu cho dù tiến hóa giả cấp 9 cũng nhìn không ra, đừng nói là một người bình thường như hắn, bởi vậy, nhìn nửa ngày, Hồ Ca vẫn không có nhìn ra gì. Trầm ngâm một chút, Hồ Ca nói với Vương Song, bọn ta có thể đưa ngươi ra ngoài, có điều con nai này cũng không cần xem như thù lao, ngươi ra ngoài còn cần phải sống, bán con nai này cũng có thể đổi được một ít lương thực, không lo chết đói. Những người khác nghe Hồ Ca nói như vậy, nhất thời đều có chút bất mãn, nhao nhao la hét muốn bắt con nai này. Có điều bị Hồ Ca giận dữ trừng mắt, lập tức bị dọa, xem ra trong lòng mọi người Hồ Ca vẫn có uy tín nhất định. Lão Hồ, tuyệt đối đừng phát thiện tâm lung tung, bây giờ cũng không giống như trước kia nữa, phát thiện tâm lung tung sẽ người chết đó. Nam tử đầu chọc nhướng mày, ở bên cạnh Hồ Ca thấp giọng mở miệng nói. Ta biết, ta có chừng mực. Hồ Ca nhàn nhạt liếc nhìn bạn tốt của mình một chút, nhẹ giọng mở miệng. Nhìn thấy Hồ Ca nói như vậy, nam tử đầu chọc cũng không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt có chút âm u nhìn Vương Song một chút. Vương Song nghe thấy Hồ Ca nói, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, trong lòng cũng kinh ngạc, mặc dù con nai này đối với mình mà nói chẳng đáng là gì, nhưng là đối với người bình thường mà nói, chắc chắn là một khoản của cải không nhỏ tài, có thể từ chối món hời mình tự đưa tới cửa như thế. Nam tử này khiến cho Vương Song sinh ra một chút hứng thú và thiện cảm. Có điều, ngươi phải ở chỗ này chờ trước, bọn ta còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tạm thời không có cách nào đưa ngươi ra ngoài, chờ bọn ta hoàn thành xong nhiệm vụ, lúc đến sẽ đưa ngươi ra ngoài. Hồ Ca nhớ đến gì đó, nói với Vương Song. Được, ta ở đây chờ các ngươi đến. Vương Song gật đầu, hắn cũng không muốn cứ đi theo đám bọn họ. Hắn ra mặt chủ yếu là vì muốn biết rõ tình hình ở nơi này, cũng không phải vì làm bảo mẫu cho bọn họ. Có điều, hắn cũng sợ những người này bị tiêu diệt hết, cho nên sau khi bọn họ sau khi rời khỏi, cũng đuổi theo, lặng lẽ giải quyết không ít nguy hiểm tiềm ẩn cho bọn họ. Bởi vậy, bọn Hồ Ca cảm giác hôm nay săn bắn vô cùng thuận lợi, ngoại trừ mấy người bị mấy vết thương rất nhỏ ra, không có ai chết, mà con mồi thu hoạch được gấp 3 lúc trước. Vương Song đang âm thầm quan sát, vô ý muốn phát hiện nam tử đầu chọc kia lại âm thầm sinh ra sát ý, với Hồ Ca cầm đầu, có thể Hồ Ca không có phát hiện ra được, nhưng với tinh thần lực đáng sợ này của Vương Song, đừng nói đến sát ý có chút rõ ràng kia, cho dù là một chút sát ý nhỏ đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ha ha, thú vị. Khóe miệng Vương Song lộ ra một tia nghiền ngẫm, cảm giác giữa tên nam tử đầu chọc và Hồ Ca hẳn là, có chuyện gì mà người khác không nhận ra, nhìn có vẻ thì quan hệ bọn hắn rất tốt, tên nam tử đầu chọc này lại muốn xử lý Hồ Ca, bọn họ nhiều lần gặp phải dã thú hung dữ, nếu như không phải Vương Song âm thầm ra tay, chỉ sợ dưới sự ám toán của tên nam tử đầu chọc này, Hồ Ca thực sự sẽ bị xử lý, có điều, Vương Song lại thật sự đánh giá cao Hồ Ca, mấy lần ra tay giải quyết mối nguy cho hắn. Sau đó nam tử đầu chọc nhìn thấy Hồ Ca nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm, sợ tiếp tục nữa sẽ bị phát giác, không ra tay nữa. Hồ Ca dường như không để ý đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn những con hoãng, thỏ hoang, còn có một con sói hoang, số lượng gấp 3 lần lúc trước, một khi mang về, chẳng những có thể lấy giao nộp, còn có thể đổi được không ít lương thực và một chút thịt, để cho vợ và con gái bồi bổ cơ thể. Tất cả mọi người đều vui vẻ phấn khởi đi ra ngoài, nam tử đầu chọc mặc dù trên mặt tràn ngập nụ cười, nhưng tận sâu ánh mắt chỗ sâu lại là mang theo một tia hung ác, dường như vì không xử lý được Hồ Ca mà có chút không hài lòng. Vương Song cũng đã đến chỗ cũ sớm một bước, đang chờ đợi bọn họ. Nhìn thấy Vương Song vẫn còn ở chỗ cũ, Hồ Ca cười nói, tiến lên chào hỏi. Tiểu tử, đi thôi, bọn ta đưa ngươi ra ngoài. Vương Song cười cười, đi theo bên cạnh Hồ Ca ra ngoài. Vừa đi, Vương Song vừa liếc nhìn nam tử đầu chọc một chút, muốn nhắc nhở Hồ Ca một chút, ngẫm lại mình và hắn không quen không biết, lỡ như nói rõ, chỉ sợ sẽ bị hiểu lầm, cũng không nói. Dù sao nam tử này sớm muộn cũng sẽ bộc lộ tính khí của mình ra, bản thân cũng không cần gấp. Có điều thật sự chờ đến lúc đó, chỉ sợ Hồ Ca này cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc mọi người hưng phấn thảo luận, Vương Song cũng biết tên của nam tử, Hồ Vạn Châu, vốn là một thợ săn ở dãy núi Đại Hưng, mà nam tử đầu chọc thì được hắn cứu sau mặt thế, tên là Trương Dũng, hình như là thợ mổ heo. 2Z, nếu như còn có thanh súng săn kia của ta, thì lần thu hoạch này có thể càng thêm phong phú rồi. Hồ Vạn Châu thở dài một hơi có chút hoài niệm súng săn của mình. Có điều đáng tiếc là sau mặt thế cũng sớm đã bị thế lực khác chiếm đoạt. Chỉ có thể theo nghiệp cũ, sử dụng cách nguyên thủy nhất để đi săn. May là hắn đi theo cha mình từng học qua cung tiễn, mặc dù không tính là quá giỏi, nhưng đi săn một số động vật bình thường vẫn dư sức. Hồ Ca, nếu như súng săn vẫn còn, chúng ta có thể làm bá chủ rồi. Một người cũng có thể tung hoàng ngang dọc ở dãy núi Đại Hưng này rồi. Những người khác nhao nhao nịnh nọt, bọn họ đều không am hiểu việc đi săn. Lần này ra ngoài, chủ yếu đều là dựa vào hai người Hồ Vạn Châu và Trương Dũng. Mặc dù bọn họ cầm đao, giáo, nhưng đây chẳng qua là tăng thêm lòng dũng cảm cho mình. Một con biến dị thú cấp thấp nhất đi ra là có thể giết sạch bọn họ. Cho dù không có súng săn, tiễn pháp đó của Hồ Ca cũng là số một. Bách phát bách trúng. Nghe mọi người tâng bốc, mặc trong lòng hiểu rõ bọn họ đều nói một chút ngoài miệng nói mà thôi. Nhưng trong lòng Hồ Vạn Châu cũng có một chút đắc ý. Điều may mắn nhất của hắn chính là không quên mất tiễn pháp mà cha dạy cho mình. Lúc này mới có thể miễn cưỡng tiếp tục sinh sống, còn có thể chăm sóc vợ con, nếu không thì giống như những người này chỉ có thể lo được miếng ăn cho bản thân mình, thì làm sao có thể chăm sóc người trong nhà. Trương Dũng ở một bên sắc mặt trở nên khó coi, hắn cũng dốc sức, kết quả mọi người chỉ lấy lòng Hồ Vạn Châu, điều này khiến trong lòng của hắn có chút không thoải mái, có điều tâm tư của hắn rất thâm sâu, không biểu hiện ra ngoài, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười xu nịnh Hồ Vạn Châu. Vương Song xem như không nhìn thấy gì hết. Lặng lặng ôm con nai nhỏ của mình, Hồ Vạn Châu không hề lạnh nhạt Vương Song, không ngừng hỏi tên của Vương Song, là người nơi nào, bây giờ sống ở đâu, dường như muốn hỏi hết tổ tông 18 đời của Vương Song. Vương Song chỉ có thể tùy tiện thêu dệt, chỉ nói cho bọn họ biết tính danh bên ngoài của mình. Có điều Vương Song cũng không có bịa chuyện quá bất hợp lý, chỉ là nói với bọn họ bản thân sau khi mặt thế, từ nơi khác chạy nạn đến thành phố Thiên Thủy, mới vừa vào thành phố Thiên Thủy thì bị tóm, đi đến dãy núi Đại Hưng này săn bắn. Bởi vậy, ở thành phố Thiên Thủy không có chỗ ở, thậm chí không hiểu biết gì về tình hình của thành phố Thiên Thủy. Trừ Trương Dũng ra, mọi người Hồ Vạn Châu cũng không có quá nhiều nghi ngờ. Dù sao giống như tình cảnh của Vương Song, trong thành phố Thiên Thủy đã quá nhiều, bọn họ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu lão đệ, nếu như ngươi tạm thời không có nơi để về thì đến nhà ta đi. Mặc dù trong khu ổ chuột mặc dù hơi dơ giấy bẩn thỉu, nhưng vẫn có chỗ để ngươi đặt chân đến. Hồ Vạn Châu cười cười an ủi. Hắn cũng không biết vì điều gì, luôn cảm giác trên người cái người trẻ tuổi an tĩnh này có một loại cảm giác mà mình không nhìn thấu được. Con gái của ta tuổi cũng sấp xỉ với ngươi, các ngươi có thể làm quen với nhau một chút. Nghe Hồ Vạn Châu nói, Vương Song không từ chối, cười nói. Đa tạ Hồ Thúc. Mục đích của hắn chính là hiểu biết tình hình nơi này, cho nên, ở nơi đâu không quan trọng. Nếu như Hồ Vạn Châu đã có lời mời hắn, như vậy hắn cũng thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Thấy Hồ Vạn Châu mời Vương Song đến nhà ở, ánh mắt Trương Dũng càng thêm thâm hiểm, âm thầm gắt gao nhìn Vương Song hận không thể nuốt chết Vương Song. Vương Song ở một bên nói bóng nói gió sau đó mới biết Trương Dũng này được Hồ Vạn Châu cứu trong một lần làm nhiệm vụ, thậm chí còn cho ở nhờ trong nhà rất lâu, cho nên tên này luôn nghe lời của Hồ Vạn Châu, đi theo làm tùy tùng, là người được Hồ Vạn Châu tín nhiệm, có thể nói là bạn bè thân thiết. Trong lòng Vương Song thở dài, Hồ Vạn Châu này làm người thẳng thắn phóng khoáng. Có điều chỉ là quá chính trực, bị huynh đệ tốt nhất tính kế cũng không biết, sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong tay hắn.

Chuyện duy nhất ngươi làm sai chính là ngươi không đủ mạnh, không thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ, cũng có lẽ là quy tắc mặt thế đáng chết này, ép người ta vào mức đường cùng. Tiểu Song, ta biết ngươi không phải người bình thường, ngươi xem ở phân thượng Hồ ca ngươi dẫn ngươi ra, có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu nhỏ. Hồ Vạn Châu đột nhiên lên tiếng. Có liên quan đến Văn Văn sao? Trên mặt Hồ Vạn Châu lộ ra một nụ cười khổ. Ta không đoán sai, ngươi thật sự không phải người bình thường. Thật ra, yêu cầu của ta không cao, chỉ hy vọng một ngày nào đó, ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi có thể chiếu cố Văn Văn một chút để nàng không tới mức không thể sống nổi ở thành phố Thiên Thủy, dù chỉ để nàng rửa chén cho người ta, canh cổng, chỉ cần có thể cho nàng phần cơm ăn, có một nơi ở lại, ta đã hài lòng thỏa mãn rồi. Nàng vẫn còn trẻ, có tương lai tốt hơn, cho dù bây giờ là mặt thế, nhưng ta tin tưởng mặt thế sẽ luôn đi qua, nhân loại cuối cùng sẽ quay về quỹ tích ban đầu. Hy vọng Văn Văn có thể sống tới lúc đó. Đừng nói như vậy, lão Hồ, ngươi chắc chắn sẽ không sao, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể chờ tới ngày đó. Vương Song vỗ vai Hồ Vạn Châu, nói. Còn về Văn Văn, ngươi yên tâm, Vương Song ta mặc dù không có bản lĩnh quá lớn, nhưng bảo đảm nàng cả đời không lo lại vẫn có thể làm được. Chẳng qua, ta càng hy vọng ngươi tận mắt nhìn thấy cảnh ấy. Nghe vậy, trên mặt Hồ Vạn Châu lộ ra một vòng ý cười buông lỏng, lộ ra một vòng cảm kích nồng đậm với Vương Song. Ta sẽ cố gắng sống sót, không tận mắt thấy nàng lấy chồng, bây giờ ta làm sao dám chết chứ? Được rồi, lão Hồ, đừng nói những lời xúi quẩy như vậy, nào, cho ngươi đồ tốt. Trong hai tay Vương Song xuất hiện một khối thịt khô bịt kín, đây là thứ làm từ thịt thú biến dị, được đóng gói lại, Vương Song tồn trữ không ít trong chữ giới vật của chính mình. Nhìn thịt khô cỡ một nắm tay Vương Song lấy ra từ trong túi áo, lão Hồ vô cùng chấn kinh, túi áo trên người Vương Song đều nát rồi sao có thể còn có đồ gì? Chẳng qua hắn mặc dù thần kinh không ổn định, nhưng lại hiểu rõ có chuyện không nên hỏi, chỉ là càng thêm tò mò về sự thần bí của Vương Song. Trầm mặc nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, cắn một cái, tựa như thật lâu chưa từng ăn thịt, hắn cảm thấy thịt này không giống với thịt ăn trước khi mặt thế, mùi vị vô cùng ngon, rơi vào trong bụng, hắn cũng cảm giác được các tế bào trong cơ thể tựa như của những người sắp sửa đói chết, thì phải đối mặt với một bàn tiệc phong phú, điên cuồng cắn nuốt năng lượng phóng thích ra từ miếng thịt này. Thân thể hắn sau khi mặt thế hầu như chưa từng ăn uống các loại đồ ăn dinh dưỡng, bình thường đều là gắng gượng chống đỡ, nhưng bây giờ hắn cảm giác thân thể gần như rỗng tuếch của chính mình đang dần dần khôi phục, toàn thân trên dưới tựa như ngâm mình trong suối nước nóng, vô cùng dễ chịu. Cái này, đây là... Hồ Vạn Châu chấn kinh nhìn Vương Song, không thể tin được chỉ là một miếng thịt như thế mà có lực lượng thần kỳ như vậy, gần như khiến thân thể sắp sửa sụp đổ của chính mình đang dần khôi phục. Vương Song chỉ cười mà không nói, hắn cho Hồ Vạn Châu thịt thú biến dị này cũng bởi vì nhìn ra thân thể hắn sắp triệt để sụp đổ. Hồ Vạn Châu là người tốt, cũng là người cha tốt, Vương Song không đành lòng nhìn hắn cứ như vậy chết đi, cho nên mới sẽ trợ giúp hắn. Nhìn thấy biểu tình của Vương Song, Hồ Vạn Châu nhất thời hiểu rõ vấn đề mình hỏi không phải chuyện nên hỏi, cười khổ nhìn Vương Song. Thứ này quá chân quý, ta sao dám nhận lấy? Hắn hiểu rõ giá trị của khối thịt này, cho dù là một nhà bọn họ đều bán mình đoán chừng cũng không mua nổi. Vương Song khua khua tay, ra hiệu Hồ Vạn Châu nhận lấy, nhìn đối phương, Vương Song thở dài một hơi không biết có nên ra sự thật bản thân nhìn thấy, hay không, một bộ biểu tình muốn nói lại thôi. Sao thế, Tiểu Song? Ngươi muốn nói cái gì? Hồ Vạn Châu nhìn biểu tình của Vương Song, nghi hoặc hỏi. Bỏ đi, lão Hồ, nếu như ngươi tin tưởng lời ta nói, sau này tận lực cẩn thận Trương Dũng đi. Hắn không phải một người tốt. Vương Song từ tốn nói. Không thể nào, lão Trương thế nhưng là người chính ra cứu, không có ta cứu hắn, hắn đã sớm chết rồi. Chẳng lẽ hắn còn có thể vong ân bội nghĩa hay sao? Hồ Vạn Châu có chút không tin nói. Tóm lại, lòng người khó dò, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, ta sẽ không ở lại nhà ngươi quá lâu, ta còn có việc mình muốn làm, không thể luôn luôn ở lại chỗ ngươi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta cũng không kịp xuất thủ. Trong lòng Vương Song than nhẹ một tiếng, biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này, hắn cũng không có cách nào. Xem ra trừ phi Hồ Vạn Châu tận mắt thấy chứng cứ Trương Dũng hại hắn, hắn mới tin tưởng. Sau này ta sẽ cẩn thận, tuy rằng không thể nào tin được lời Vương Song, nhưng trong lòng Hồ Vạn Châu vẫn dâng lên một tia đề phòng đối với Trương Dũng. Sắc trời cũng không còn sớm, quay về thôi. Vương Song quay lại phương hướng lúc trước đi ra, Hồ Vạn Châu thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo, khối thịt biến dị thú kia hắn ăn một nửa kia thì dự định để lại cho con gái. Vương Song cũng không nói gì thêm. Thân thể của Văn Văn thật ra tương đối giống với lão Hồ, không có sự chèo chống của chất dinh dưỡng, đều đang ở biên giới sắp sụp đổ, có thể nói toàn bộ người ở khu dân nghèo đều là tình huống như vậy, muốn sống tốt hơn một chút, tốt nhất bọn họ sớm có thể đi tới khu bình thường. Về tới nhà, Trương Dũng và Trương Hà đều đang đợi bọn họ, sắc mặt Trương Hà có chút hồng nhuận phơi phới, Trong mắt mơ hồ còn có một vòng xuân sắc, mà Trương Dũng thì ngồi nghiêm chỉnh, một bộ dáng có chút buồn ngủ. Hừ. Trong lòng Vương Song hừ lạnh một tiếng, trải qua bụi hoa làm sao hắn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, chẳng qua hắn lại không thể mở miệng, chỉ có thể cảm thấy bi ai cho lão Hồ. Chào hỏi một tiếng với Hồ Vạn Châu, Vương Song lập tức đi vào một căn phòng bên trái cái sân nghỉ ngơi, Trương Dũng cũng được Hồ Vạn Châu lên tiếng gọi vào một cái phòng ngủ bên phải ở cạnh đó. Nhà lão Hồ mặc dù không to, cũng hơi cũ nát, nhưng các loại căn phòng cũng không phải ít, đủ để bọn họ ở lại. Mấy ngày liên tiếp, Vương Song đều ở trong nhà Hồ Vạn Châu, ban ngày hay sẽ ra ngoài tìm hiểu tin tức về thành phố Thiên Thủy, quen thuộc tình hình của nơi này, ban đêm thì quay về, mà lão Hồ và Trương Dũng mỗi ngày đều ra ngoài tìm chút việc kiếm sống. Thành phố Thiên Thủy cũng không thiếu một số người giàu cần có một số cu li làm việc cho bọn họ, làm những việc mệt nhất, kiếm sống khổ nhất, ngay cả như vậy, vẫn có rất nhiều người đều muốn làm. Mà Hồ Văn Văn thì mỗi buổi sáng đều dậy thật sớm, sau đó rất muộn mới quay về, cho dù như thế, trên mặt của nàng luôn mang theo nụ cười tích cực, lạc quan, giống như cuộc sống có khổ, có khó, cũng không thể đè bẹp được thân thể nhỏ xinh này của nàng. Nửa khối thịt kia thì được Hồ Vạn Châu giao cho Hồ Văn Văn, tận mắt nhìn thấy Hồ Văn Văn ăn, khiến cho thân thể Hồ Văn Văn cũng nhận được sự khôi phục cực lớn. Hồ Văn Văn chấn kinh tò mò hỏi thăm Hồ Vạn Châu, Hồ Vạn Châu chỉ nói là bản thân nhặt được, đồng thời dặn dò con gái tuyệt đối không được nói ra ngoài. Hồ Văn Văn là một cô gái đơn thuần tinh tế, cũng không tiếp tục truy hỏi. Trong mấy ngày ở lại trong nhà lão Hồ, Vương Song biết Hồ Văn Văn làm việc trong một khách sạn ở khu bình thường, ban ngày làm việc ở đó, buổi tối quay về, khu bình thường cũng không phải hoàn toàn nghiêm cấm bất cứ ai ra vào, chỉ cần có các loại giấy chứng minh tương ứng, ví dụ như giấy chứng minh làm việc, giấy chứng nhận cư trú đều có thể ra vào. Chẳng qua, nếu muốn ở lại lâu dài, bắt buộc phải có các loại giấy tờ khác như giấy chứng nhận cư trú, và giấy chứng nhận công việc, giấy chứng nhận thuê phòng. Cũng chỉ có thể tạm thời ở lại trong khu bình thường mà thôi. Vương Song từ chỗ Hồ Văn Văn, cũng thu được không ít tin tức liên quan về khu bình thường, nhưng nàng bình thường để ở sau bếp trong khách sạn, đều không dám đi ra khỏi, bởi vậy tin tức của nàng cũng có hạn. Một số tin tức thu được đều biết từ trong miệng người khác, rất nhiều tin tức đều là những tin bát quái vô vị và một số chuyện lớn xảy ra. Ví dụ như, đại lão bản nào đó đã cưới lão bà thứ 10, người nào trong sòng bạc trong vòng một đêm thua sạch sành sanh, trên con đường nào vừa mở một cái nhà hàng, hoặc là vị tiến hóa giả, đại nhân nào vừa chém giết một con thú biến dị trong dãy núi Đại Hưng, đưa tới trong khu bình thường, được người dùng 10 tấn lương thực để thu mua. Các loại chuyện đều là những tin tức vụn vặt, Vương Song không thể thu được từ trong đó bao nhiêu tin tức hữu dụng, ví dụ như tứ đại bá chủ, thực lực của bọn họ, và trình độ kinh tế ở nơi này, đều không rõ ràng. Thời gian mấy ngày này, Vương Song phát hiện trừ phi vào khu bình thường, nếu không, ở trong khu dân nghèo này giống như là kẻ điếc, người mù. Vương Song lặng lẽ quay về nhà Hồ Vạn Châu, hôm nay Trương Dũng không ra ngoài, trong nhà chỉ có Trương Hà, thân hình của Vương Song giống như quỷ mị, lặng lẽ nhìn hai người. Trương Hà thì đang rửa chén, Trương Dũng đi đến phía sau nàng ta, một tay ôm lấy đối phương. Chết tiệt, bây giờ là ban ngày đó. Trương Hà không lộ ra nửa điểm thay đổi, chỉ là cười mắng một tiếng. Ha ha, bọn họ đều không ở nhà mới càng thuận tiện. Trong mắt Trương Dũng lóe lên một tia âm trầm, bàn tay thô ráp trực tiếp mò vào trong quần áo Trương Hà. Trương Hà cũng không ngăn cản, trên mặt chỉ nhàn nhạt hiện lên một dáng màu hồng. Phong Tỉnh Vạn Trùng nhìn Trương Dũng, giọng nói có chút gấp rút lo lắng nói. Khi nào ngươi mới có thể dẫn hai mẹ con chúng ta đi vào khu bình thường hả? Yên tâm, sắp rồi, ta đã liên lạc với Đỗ Ca một tiểu đầu mục trong Hòa Bình xã. Hắn dường như có ý đáp ứng cho ta gia nhập Hòa Bình xã. Ta chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, hẳn là không thành vấn đề. Trong lòng Trương Dũng có một cỗ hỏa diễm tăng vọt, không nhịn được nhanh chóng giật váy của Trương Hà ra, lại cởi quần của bản thân, lập tức muốn làm chút chuyện cẩu thả. Chờ ta trở thành người của Hòa Bình xã, nhất định sẽ dẫn hai mẹ con nhà ngươi vào khu bình thường hưởng phúc. Bây giờ, trước hết để ta thoải mái chút đi. Trong mắt Trương Hà lóe lên một vòng kinh hỉ, nói. Tốt quá rồi, chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng sắp thoát khỏi cái chỗ đáng ghét này. Ô, ngươi chậm một chút. Trương Hà còn muốn mở miệng, đã bị Trương Dũng ôm lấy, một cái đầu to hạ xuống chặn lại miệng nàng. Vương Song lạnh lùng nhìn một màn này, thật sự không nhìn nổi, mạnh mẽ ho khan. Khụ khụ. A, hai người tựa như bị kinh hãi, nhanh như chớp tách ra, Trương Dũng không ngừng liền mạch kéo quần mình lên, Trương Hà cũng cấp tốc chỉnh lại quần áo bản thân. Nhìn thấy hai người đã mặc quần áo tử tế, Vương Song lạnh nhạt bước vào, nhìn khuôn mặt thất kinh của hai kẻ kia, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh. Tiểu Vương, ta. Trương Hà nhìn Vương Song, trên mặt lộ ra một vòng hoảng sợ, giọng nói có chút run rẩy giải thích, chẳng qua, ấp úng hồi lâu cũng không nói ra điều gì. Trương Dũng một bên thì một mặt không biểu tình, muốn nhanh chóng rời khỏi, bị Vương Song đạp cho một cước ngã trên đất. Chậc chậc, tẩu tử cũng thật là hăng hái nhỉ, giữa ban ngày ban mặt mà nhiệt tình như vậy. Vương Song đánh giá Trương Hà, mặc dù đều sắp 40, nhưng dáng người Trương Hà lại bảo trì rất tốt, tiêu chuẩn ngực nở mông cong, dáng người vô cùng đầy đặn, khó trách có thấy hấp dẫn Trương Dũng tới thần hồn điên đảo. Còn có ngươi, lão Trương, yêu đương vụng trộm với tẩu tử mình, kích thích quá nhỉ. Vương Song nhìn Trương Dũng, nụ cười tủm tỉm trên mặt bỗng nhiên hiện lên một vòng âm hàn. Lão hồ thật sự đã cứu phải một con sói mắt trắng, ngươi cái loại lòng lang dạ thú. Cũng chỉ có lão hồ ngốc mới có thể tin tưởng ngươi như vậy. Nếu đổi thành ta, đã sớm một đao chém chết ngươi rồi. Còn có ngươi, Trương Hà, loại phụ nữ không biết xấu hổ, ngươi thế nhưng đã có một đứa con gái rồi, vậy mà vẫn còn không biết xấu hổ như vậy thông đồng với nam nhân. Nếu ngươi thông đồng với nam nhân, ít nhất thì phải tìm người có điều kiện tốt một chút. Một tên cặn bã giống như Trương Dũng, muốn bản lĩnh không có bản lĩnh, muốn lương thực không có lương thực, ngươi thế mà để ý tới, thật không biết mắt ngươi mù, hay là do ngươi bị mỡ lợn mê hoặc rồi. Nghe được những lời trách mắng khó coi của Vương Song, sắc mặt Trương Hà xấu hổ tới mức muốn tìm một cái lỗ trên đất mà chui vào. Trương Dũng thì cũng chỉ có chút xấu hổ, nhưng nghe được lời của Vương Song, Trương Dũng cũng không thể chịu đựng được, cười lạnh, nói. Vì cái gì, ta nói cho ngươi biết, cũng bởi vì Hồ Vạn Châu hắn không phải là nam nhân. Mẹ nó ngay cả lão bà và con gái mình đều không chăm sóc được, ha, trước kia bởi vì tính khí quá thối, không khéo đưa đẩy, luôn đắc tội với người khác, hết lần này tới lần khác còn bướng bỉnh giống như đầu trâu, bị người dạy dỗ bao nhiêu lần cũng không thay đổi chút nào, chính hắn chịu khổ thì không sao, liên lụy cả lão bà và con gái mình cũng chịu khổ theo. Một người nam nhân, ngay cả con gái của bản thân đều không thể chăm sóc, còn cứ như thế phá hủy con gái dung mạo đẹp như thiên tiên của mình, người nói xem, có người cha nào sẽ ác độc như vậy. Con gái ruột của mình mà còn có thể ra tay. Tựa như cảm thấy lời mình nói càng ngày càng có đạo lý, Trương Dũng càng nói ra càng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiểu Hà đi theo dạng nam nhân này chính là một cái bi kịch, cả một đời đều hủy trong tay hắn, mà Tiểu Hà đi theo ta thì không giống, ta sẽ chăm sóc mẹ con các nàng thật tốt, dẫn các nàng đi vào khu bình thường, khiến cho các nàng sống những ngày tháng tốt đẹp. Nếu đã bị ngươi nhìn thấy, vậy thì mọi người cứ nói thẳng ra, Tiểu Hà là nữ nhân của ta. Hồ Vạn Châu, hắn không xứng có được. Vương Song không phản bác một câu, lặng lặng nghe Trương Dũng nói xong, nhìn về phía Trương Hà, nói. Người thì sao, còn có lời gì muốn nói không? Không biết vì sao, nhìn thấy Vương Song bình tĩnh như vậy, trong lòng Trương Hà thoáng qua một sự hoảng sợ, tựa như để xua tan loại hoảng sợ này, Trương Hà giống to. Ta đã chịu đủ rồi, cái cuộc sống trong khu dân nghèo này, những ngày tháng ăn bữa này lo bữa mai ta không muốn tiếp tục nghĩ tới nữa. Tên súc sinh Hồ Vạn Châu này, chính tay hắn đã hủy đi con gái của ta. Hủy đi cả đời nàng, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Đây chính là lý do các ngươi mưu đồ bí mật sát hại hắn sao? Giọng nói của Vương Song giống như một đạo kinh lôi, nhất thời khiến cho sắc mặt bọn họ có chút trắng bệch. Ngươi quả nhiên đã biết. Trương Dũng cũng có chút cả lăm nói, giống như bị người ta lột trần bộ mặt hào quang, lộ ra da thịt bên trong đã sớm hư thối. Sắc mặt của Trương Hà cũng không có ngoài ý muốn, rõ ràng cũng biết, thậm chí khả năng đây chính là kế sách nàng nghĩ ra. Ai? Thật muốn thay lão hổ làm thịt hai người các ngươi. Vương Song thở dài, sát ý. Trong lòng hắn đối với hai kẻ này đã không hề thua kém chút nào đối với zombie, thậm chí còn hơn. Chẳng qua nếu hắn làm thịt bọn chúng, hai người kia, một người là lão bà hắn, một kẻ là huynh đệ trong mắt hắn, chính mình giết bọn họ, chỉ sợ lão hổ sẽ hận hắn cả đời, không làm thịt bọn chúng. Vương Song cũng không dám tùy ý lộ ra kỹ năng của chính mình. Nếu không, chính mình sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị người chú ý. Một tiến hóa giả đột nhiên xuất hiện. Cho dù đối với thế lực nào đều có sức hấp dẫn không nhỏ. Nghe được lời của Vương Song, trên mặt hai người đồng thời lộ ra một vòng hoảng sợ. Tuy rằng nhìn Vương Song không giống những tráng hán cao to lực lưỡng, nhưng lời nói của hắn tựa như có một loại ma lực kỳ dị, nói giết bọn họ thì khẳng định có thực lực giết chết bọn họ. Do dự một hồi, Vương Song vẫn không có ra tay, thật sâu liếc nhìn bọn họ một lúc, nói: "Đôi cẩu nam nữ các ngươi, chuyện hôm nay ta có thể làm như không nhìn thấy, chẳng qua các ngươi lập tức cút xéo khỏi nhà lão hồ." Cút càng xa càng tốt, nếu như bị ta phát hiện các ngươi còn dám muốn gây bất lợi cho lão hồ, ta thật sự sẽ từng nhát cắt các ngươi thành trăm mảnh. Các ngươi cứ sống những ngày tháng tốt đẹp trong miệng của các ngươi, sau này cùng với cuộc sống của lão hồ và văn văn, nước giếng không phạm nước sông. Nói xong, Vương Song lập tức xoay người rời đi, quay về căn phòng của mình. À Dũng, chúng ta. Trương Hà nhìn Trương Dũng, trong mắt hiện lên một vòng dò hỏi, không biết nên làm sao bây giờ. Ta đã sớm biết, cái tên này không thể lưu. Chỉ hận lúc ấy lại dẫn hắn quay về, đáng ra phải giải quyết hắn ngay lúc đó. Trương Dũng khôi phục sự ngoan lệ trước đó, khuôn mặt dữ tợn mở miệng nói. Chẳng qua, bây giờ cái tên này đã phát hiện chuyện của hai chúng ta, hai ngày nữa ta nghĩ cách âm thầm xử lý hắn, để hắn không thể mở miệng. Hắn sẽ không nói cho lão hồ chứ? Trương Hà có chút bận tâm nói, mặc dù đã phản bội lão hồ, nhưng nàng lại lo lắng khi nói ra sẽ khiến con gái sinh ra hiểu lầm, đối với chính mình. Nói ra thì đã làm sao, chẳng lẽ cái tên hèn nhát kia còn có thể làm gì ngươi sao? Yên tâm, không sao đâu. Trương Dũng an ủi nàng, khôi phục sự bình tĩnh, một cỗ hỏa diễm vô danh trong lòng vừa mới bị cắt ngang nhất thời lần nữa dâng lên, hai tay lại không thành thật sờ mó trên người nàng. Ô ô! Trương Hà lúc này làm gì có tâm trạng tiếp tục nữa, nhưng nghĩ muốn phản kháng, lại bên ngoài chỉ phản kháng tượng trưng một chút rồi không phản kháng nữa, mà bắt đầu chủ động, nhất thời. Trong căn phòng lần nữa truyền đến từng đạo âm thanh rên rỉ kiềm chế. Vương Song mặc dù quay lại căn phòng của bản thân, nhưng trong tình huống vẫn ở nơi này vẫn có thể chú ý. Do đó, nghe thấy lời nói của bọn họ, khéo miệng lộ ra một vòng khinh thường, trong mắt càng trở nên lạnh lùng. Chờ đến sau khi Hồ Vạn Châu và Hồ Văn Văn quay về, Trương Dũng và Trương Hà lại tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì. Giống như bình thường, Vương Song cũng không nói gì thêm, chỉ là sau khi ăn cơm xong lôi kéo Lão Hồ đến một bên. Lão Hồ, ta phải đi rồi. Vương Song bất đắc dĩ nói, hắn còn có việc mình muốn làm, chuyện gấp nhất là tìm hiểu tin tức, liên lạc với đám người Thu Ảnh Đồng. Cứ mãi ở chỗ này, cái gì cũng không thể làm, hắn dần dần cũng có chút bực bội. Mặc dù đã nghĩ tới Vương Song chẳng mấy chốc sẽ rời đi, nhưng Lão Hồ vẫn có chút thẫn thờ. Mấy ngày nay, trong nhà cũng không có gì tiếp đãi ngươi tử tế, khiến Tiểu Song ngươi phải chê cười rồi. Hồ Vạn Châu cười khổ nói, tuyệt đối đừng nói như vậy, Lão Hồ, có thể quen biết ngươi. Ta đã rất vui vẻ, trước lúc rời đi, lại tặng cho ngươi một câu, dẫn theo Văn Văn đi đi, không cần phải ở lại chỗ này. Vương Song lời ít ý trọng nói với hắn. Nói xong không đợi hắn lên tiếng, từ trong túi áo lại móc ra hai khối thịt khô lớn chừng bàn tay, nói. Vật này ngươi cầm lấy, đừng cho người khác phát hiện, có lẽ, có thể cứu mạng ngươi lúc nguy cấp. Mặc dù ra không rõ lắm trình độ kinh tế ở nơi này, nhưng ta nghĩ, nếu như ngươi bằng lòng, thứ này thậm chí có thể đổi cho ngươi cơ hội bước vào khu bình thường. Chuyện ta có thể làm thì chỉ có như vậy, Văn Văn nàng ở khách sạn Lam Hải trong khu bình thường, có thời gian ta sẽ giúp ngươi chiếu có nàng. Nghe được lời của Vương Song, trong lòng Hồ Vạn Châu thoáng qua một vòng cảm động, biết Vương Song không phải người bình thường, có thể vì hắn làm đến mức này, đích thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ, thật sự coi Lão Hồ hắn là một người bạn. Mặc dù lời của Tiểu Song ngươi ta không hiểu lắm, nhưng ta vẫn cực kỳ cảm ơn ngươi. Ta mãi mãi sẽ nhớ kỹ ngươi, người bạn này. Vương Song lắc đầu, trong than nhẹ một tiếng, không lại tiếp tục nói gì, vỗ vai Lão Hồ, lại đi tới bên ngoài phòng của Hồ Văn Văn, gõ cửa, bước vào. Vương Song lần đầu tiên bước vào phòng của Hồ Văn Văn, cả căn phòng mặc dù rất nhỏ, chỉ có 7-8 mét vuông, nhưng lại sắp xếp rất sạch sẽ. Một cái giường, một cái bàn, trên bàn, còn có một cái đèn nhỏ cũ nát, còn có thư tịch chất thành từng đống. Vương Song đại ca, có chuyện gì thế? Hồ Văn Văn đang ngồi trên ghế, nghi hoặc nhìn Vương Song. Mấy ngày này ở chung, đối với Vương Song nàng cảm thấy rất thân thiết, không có chút bộ dạng lạnh lùng khi đối mặt với Trương Dũng. Mặc dù nàng bị hủy dung, nhưng Vương Song vẫn rất thích tính cách tích cực, lạc quan, sáng sủa này, cũng vẫn luôn vô cùng săn sóc nàng, thường lấy ra một ít thịt thú biến dị cho nàng. Văn Văn cũng rất ngoan ngoãn, biết thịt trong tay cha mình là từ đâu tới, nàng cũng không hỏi nhiều, Vương Song cho nàng, nàng sẽ ăn. Văn Văn, ta phải đi rồi. Vương Song nói, ngươi muốn đi đâu? Hồ Văn Văn có chút khẩn trương nói, mấy ngày ở chung, đối với Vương Song, nàng luôn luôn có cảm giác an toàn, bây giờ bỗng nhiên nghe Vương Song nói phải rời đi, trong lòng ngay tức khắc có chút trống rỗng, tựa như mất đi cái gì. Ta muốn tới khu bình thường, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, yên tâm, sau này có thời gian sẽ tới thăm hai người. Vương Song khẽ sờ đầu đối phương, thân thể hắn đã trải qua vô số lần tiến hóa, bây giờ trông không hề giống một người 20 tuổi, da thịt bóng loáng như dương chi bạch ngọc. Gương mặt ban đầu có chút bình thường giờ cũng trở nên vô cùng tinh xảo. Giống như một chàng trai 17-18 tuổi, sờ đầu một tiểu nữ hài 19 tuổi, nhìn qua có chút buồn cười. A, Hồ Văn Văn tựa như có chút tinh thần phiền muộn nhỏ giọng nói một câu. Vương Song thấy vậy, lần nữa khẽ sờ đầu nàng rồi lập tức ra khỏi phòng. Vương Song có thể giúp một nhà Hồ Vạn Châu rời khỏi nơi này, thậm chí chỉ cần hắn bại lộ thực lực, hắn tin tưởng, cho dù là đặc khi cũng có thể tùy tiện để bọn họ tiến vào, nhưng bây giờ việc hắn không thể làm quá nhiều. Trước khi làm quen toàn diện về thành phố Thiên Thủy, hắn nhất định phải bảo trì điệu thấp, không nên dễ dàng bại lộ kỹ năng của chính mình. Chờ tới khi hắn hiểu biết hơn về thành phố Thiên Thủy, vậy thì, trong lòng Vương Song sẽ cơ lực lượng tương ứng. Đến lúc đó, hắn sẽ dẫn Hồ Vạn Châu và Hồ Văn Văn đi vào nơi khác, hai người Trương Dũng và Trương Hà kia, một người cũng đừng hòng chạy trốn. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Song lập tức rời khỏi nhà Lão Hồ, người nào cũng không có quấy rầy, khu bình thường, ban ngày tiến vào thì có thể. nhưng buổi tối nhất định có giấy tờ chứng minh tương ứng, mới có thể tạm thời ở lại khu bình thường. Do đó, thời điểm buổi sáng, người trong khu bình thường cực kỳ nhiều, theo thống kê của quan phương, 3 phần số người trong cả thành phố Thiên Thủy ở trong khu dân nghèo, 6 thành người ở khu bình thường, 1 thành người ở đặc khu. Mà đặc khu chiếm 4 phần 10 diện tích toàn bộ thành phố Thiên Thủy, khu bình thường chiếm 4 phần 10, cuối cùng là khu dân nghèo chiếm 2 thành. Cho nên mặc dù diện tích khu bình thường gấp 2 lần toàn bộ khu dân nghèo, nhưng nhân số cũng gấp đôi khu dân nghèo. Vương Song đi vào nơi đó, có thể cảm nhận rõ ràng loại nhân khí này. Hai bên đường phố, đều là một số cửa hàng, người bán hàng rong, bán quần áo, bán hoa quả, bán rau xanh, đồ dùng hàng ngày, gần như khiến Vương Song cảm thấy như chính mình quay về trước khi mặt thế. Có rất nhiều người bán hàng, nhưng người mua lại cực ít. Vương Song tò mò quan sát một hồi mới phát hiện ra nguyên nhân. Đồ quá đắt, một cân rau xanh giá 5 cân lương thực, một cân thịt giá càng là 10 cân lương thực, thậm chí một miếng xà phòng, một hộp kem đánh răng cũng phải một cân lương thực. Sau khi tận thế, hệ thống tiền tệ ban đầu đã sụp đổ, giống như là giấy lộn, cho nên người ở đây phần lớn là dùng lương thực làm tiền tệ giao dịch. Điều đáng nói là, thành phố Thiên Thủy mặc dù là một tỉnh không lớn nhưng cả tỉnh Đông Bắc lại là một tỉnh lớn về lương thực, đất đai ở đây màu mỡ, lương thực sản xuất ra không chỉ được săn đón ở trong nước, mà còn được bán ra nước ngoài. Sau khi mặt thế bạo phát, lương thực của thành phố Thiên Thủy cũng vừa mới thu hoạch hoàn tất, số lượng tồn trữ đủ để nuôi sống 100.000 người trong 5 năm, vì vậy quan chức cấp cao ở thành phố Thiên Thủy không hề lo lắng về vấn đề lương thực, thậm chí lấy lương thực làm tiền tệ, thực hiện hệ thống chế độ lương phiếu, khống chế toàn bộ thành phố Thiên Thủy. Nơi xa, còn có một số tòa nhà văn phòng. Đây là nơi các ban quản lý sử dụng làm văn phòng, đồng thời các nhân viên công vụ giống như trước khi mặt thế, ngoại trừ bọn họ còn có nhân viên của các xí nghiệp khác nhau đang làm việc ở đó. Vương Song chỉ là tùy ý đánh giá một phen, đã nhìn thấy rất nhiều biển quảng cáo. Đội thu hoạch mãnh thú, người đáng giá được tin cậy. Đoàn săn thú uy mãnh, 99% người hay lựa chọn nhất. Muốn có được sự an toàn tuyệt đối, chúng ta có đoàn đội chuyên nghiệp nhất. Những binh lính đặc chủng đã xuất ngũ có thể cung cấp dịch vụ bảo vệ 24 giờ. Giá cả không lừa già dối trẻ. Muốn sở hữu một ngôi nhà ấm áp, bất động sản Thiên Thủy chào đón bạn, điện nước miễn phí, dịch vụ quản gia 24 giờ. Quảng xa ngàn cạn căn phòng, người người ra vào đều vui vẻ, công ty chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ chu đáo nhất. Vô số các loại quảng cáo nhỏ đáng thương được dán khắp nơi, cung cấp dịch vụ vệ sĩ, bán nhà, cho thuê nhà và tổ chức các đoàn đội ra ngoài liệp sát thú hoang dã, khiến Vương Song nhìn tới hoa mắt. Hoa quả tươi ngon đây. Bên cạnh có tiếng giao bán hoa quả truyền đến, Vương Song quay đầu lại nhìn, hình như là một cửa hàng hoa quả mới khai trương, chỗ cửa tiệm, đặt một cái loa phóng thanh, không ngừng phát ra tiếng giao, trên cửa còn dán hai tờ giấy đỏ, viết rằng khai trương với giá khuyến mãi, tất cả hoa quả đều giảm giá 20%, có thể mua ít hoa quả ăn thử. Vương Song cảm giác mình đã rời khỏi Thiên Chi Thành, đến Đại Hưng Sơn Mạch, sau đó lại tới nhà Hồ Vạn Châu, đã lâu chưa được ăn hoa quả, khi nhìn thấy dâu tây, anh đào phủ đầy những giọt sương ẩm. Không khỏi cất bước đi vào trong tiệm. Quần áo rách dưới ban đầu hắn mặc trước khi tiến vào khu bình thường đã ném đi rồi, đổi thành một bộ quần áo bình thường, cho dù trong đám người cũng không hề bắt mắt. Trong tiệm, một nữ nhân khoảng chừng 30 tuổi, phong vận của người đẹp hết thời ngồi ở sau quầy, thản nhiên nhìn dòng người đi tới đi lui ở ngoài cửa. Mặc dù bên ngoài rất nhiều người, nhưng rất rõ ràng, người có thể ăn hoa quả tuyệt đối vô cùng ít, bởi vậy, bà chủ cũng không có trông cậy có bao nhiêu khách nhân đến cửa. Chẳng qua, nàng nhìn thấy Vương Song dừng lại ngoài cửa tiệm một hồi, vốn dĩ tưởng rằng giống như những người khác, đều là người đi đường, sau đó thấy Vương Song đẩy cửa, tiến vào trong tiệm. Khuôn mặt bà chủ lập tức xuất hiện một nụ cười nhiệt tình, lập tức vội vàng đứng lên nhiệt tình chào hỏi. Hoan nghênh quý khách, vị tiểu ca này, muốn mua hoa quả gì? Có thể mở tiệm ở khu bình thường trong thành phố Thiên Thủy, cho dù là ánh mắt hay là bối cảnh đều nhất định phải có. Nếu không, hôm nay mở tiệm, ngày mai khả năng sẽ đóng cửa. Mặc dù quần áo trên người Vương Song không có nhãn hiệu gì, nhưng ánh mắt đã vào nam ra bắc của bà chủ vẫn mơ hồ phát giác được loại khí chất của Vương Song, giống như vượt qua con người, đây cũng là thứ mà Vương Song không thể ẩn giấu. Dường như sau khi tấn thăng một cảnh giới, cả người đều giống như vượt qua cấp bậc của người thường, tiến vào một cảnh giới mới, cho dù không lộ ra nửa điểm khí tức, nhưng hầu như luôn có một loại khí chất khó nói nên lời. Ta tùy tiện xem. Vương Song cười nói với bà chủ. Nhìn thấy nụ cười của Vương Song, ánh mắt bà chủ sáng lên, nụ cười giống như một dòng nước trong vắt chảy qua trái tim bà chủ, khiến cho trái tim nàng, vốn đã không hề lay động lần nữa nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Thật là một thanh niên đẹp trai. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng, chẳng qua nàng cũng đã thấy qua việc đời, cho nên rất nhanh đã tỉnh táo lại, vẻ mặt lộ ra ý cười nhu hòa. Được, ngươi cứ chậm rãi xem, đây đều là vừa mới hái xuống, mặc dù thứ tốt nhất đã đưa đến đặc khu. nhưng mùi vị các loại quả này đều không tệ. Vương Song gật đầu, tùy ý nhìn, toàn bộ cửa hàng không lớn, cũng chỉ hơn 30 mét vuông. Trên kệ bày đầy các loại hoa quả, thậm chí ngay cả nho cũng có. Loại nho này đều là trồng trong nhà kính sao? Vương Song dò hỏi, ngoại trừ trồng trong nhà kính ra, cũng không có biện pháp khác có thể bỏ qua quy luật mùa vụ. Đúng vậy, thành phố Thiên Thủy chúng ta đều có khu vực nhà kính để trồng trọt, các loại rau xanh, hoa quả cũng từ đó mà ra, ta đây cũng chỉ là nhặt một ít đồ còn lại của bọn họ mà thôi. Bà chủ mỉm cười nói, ánh mắt chăm chú đánh giá Vương Song, không ngừng suy đoán thân phận của Vương Song. Ồ! Vương Song ồ một tiếng, sau cũng không lên tiếng nữa, tiếp tục bắt đầu đánh giá. Ở Thiên Chi Thành, hoa quả hắn ăn đều là trải qua tầng tầng lớp lớp chọn lựa, so với ở đây, tốt hơn không chỉ một hai lần. Bây giờ chỉ có thể bỏ qua một số loại bị người khác bỏ lại, bởi vậy hắn nhìn trái nhìn phải một hồi đều không thấy hài lòng lắm. Cửa lần nữa đẩy ra, một mỹ nữ mặc khoác đen, quần bò đen, nhìn có vẻ chừng hơn 20 tuổi bước vào, bà chủ nhìn sang, ánh mắt lần nữa sáng lên, dáng người cao gầy, ngũ quan vô cùng tinh xảo, trên mặt trang điểm nhẹ, một đôi mắt giống như một đóa hoa hồng lam, mang theo một cỗ cảm giác người sống chớ gần, khiến cho cảm giác đầu tiên của người ta chính là lạnh lùng, không dễ làm quen. Hoan nghênh quý khách. Bà chủ lần nữa lộ ra vẻ mặt tươi cười chào hỏi, nàng cực kỳ tinh mắt, nhìn ra nữ tử này hẳn là làm việc ở một tòa nhà thương mại, đôi tay thon thả trắng nõn, rõ ràng là chưa từng tốn công sức, mà dạng người như này tiền lương thường rất cao, tương ứng, sức mua cũng mạnh. Mỹ nữ đi từng bước ưu nhã đi tới, trên tay còn đeo một cái túi màu hồng, vừa mới đến gần, mới phát hiện trong tiệm ngoại trừ bà chủ ra còn có một người, không khỏi liếc qua đánh giá Vương Song một chút, nhìn thấy Vương Song nhặt lên một quả nhìn ngắm rồi lại đặt xuống. Lại nhặt lên một quả rồi lại buông xuống, không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt, đoán chừng lại là đồ nhà quê nào đó, không có tiền, nhìn thấy giá cả kia đều bị dọa sợ, không biết nên làm sao giữ được thể diện mà đi ra ngoài. Nữ tử không để ý tới Vương Song, tùy ý nhìn một hồi, chọn 5 quả quýt, 4 quả táo, bà chủ mỉm cười tính tiền cho nữ tử. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Quần, táo, tổng cộng 3 cân 2 lượng, 2 lượng thì miễn đi, hôm nay khai trương có hoạt động. Giảm giá 20%, lấy của mỹ nữ 12 cân lương thực. Nghe được lời của bà chủ, Vương Song hơi kinh ngạc ngó đầu qua nhìn, nói. Đắt như vậy, một cân táo giá tận 5 cân lương thực. Hừ, mua không nổi thì đừng có đứng ngây ngốc ở đây. Nghe thấy lời của Vương Song, mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, móc ra một tờ lương phiếu giá 20 cân. Chẳng qua trên mặt nàng cũng lộ ra vẻ mặt thịt đau, 20 cân lương thực này chính là tiền lương 4 ngày của bản thân, chỉ mưa ít hoa quả, trong lòng nàng đều âm thầm đổ máu. Chẳng qua, nàng lại cực kỳ thích ăn hoa quả, cơm thì tình nguyện ăn ít một chút, cũng không muốn ăn ít hoa quả đi, mà táo và quýt đã là thứ rẻ nhất, nàng miễn cưỡng có thể tiếp nhận cái giá này. Ví dụ như nho, nàng thậm chí đều không dám nhìn tới, chắc hẳn đều tính theo từng quả, một quả có giá 2-3 cân lương thực, một chùm nho, ước chừng tận mấy cân lương thực, nàng nào có thể mua được. Mặc dù nàng có chút xem thường Vương Song, nhưng bà chủ thì lại không có chút xem thường nào, ánh mắt nàng rất lợi hại, gặp qua vô số người. Nhưng người có được khí chất giống như Vương Song thì gần như không có, bởi vậy, nàng không dám xem thường chút nào, còn là vẻ mặt nhiệt tình nhìn Vương Song, thái độ so với nữ tử còn nhiệt tình hơn, ngay cả lương phiếu mỹ nữ đưa ra đều không có cầm. Bỏ đi, hoa quả nơi này của ngươi quả thật chất lượng đúng là không tốt lắm, tùy tiện chọn một ít vậy. Vương Song không hề tính toán với mỹ nữ, lắc đầu, phát hiện chất lượng những hoa quả này rất bình thường, cũng không chọn lựa nữa, tùy ý chọn mấy loại như ô mai. Anh đào, nho, chuối tiêu, mỗi loại lấy một cân, bảo bà chủ đóng gói cho hắn. Bà chủ nghe vậy, khuôn mặt cũng không tức giận, hoa quả của nàng vốn dĩ chính là những loại người khác bỏ lại. Đừng nói nàng, tất cả cửa hàng ở khu bình thường đều như thế, cười khanh khách, bà chủ lắc lư thân hình vô cùng đầy đặn của mình tiến lên đóng gói cho Vương Song. Nhìn thấy Vương Song ngay cả chọn cũng không chọn, mắt đều không nháy mua nhiều hoa quả như vậy, mà chính mình thì vẫn không dám mưa, nàng chỉ vẻn vẻn tính qua một hồi. Giá của những hoa quả này trọn vẹn bằng giá hơn 100 cân lương thực. Cái tên này, khẳng định là nghe thấy lời ta nói mới cố ý làm như thế, không có tiền, còn muốn giả vờ. Hắn còn thật sự cho rằng bây giờ vẫn là trước khi mặt thế sao, cân xong chắc chắn không mua, còn có thể lui, nhưng nếu không mua, hắn có thể ra khỏi tiệm hoa quả này hay không mới là vấn đề. Nữ tử nhìn thấy thái độ của bà chủ đối đãi, với hai người bọn họ khác nhau như vậy, trong lòng có chút tức giận nghĩ, nhưng lại có chút không đành lòng đứng dậy, mặc dù nàng khá cao ngạo. Nhưng nhìn tiểu tử ngốc như vậy vì một câu của mình mà làm chuyện ngu ngốc, trong lòng nàng cũng khá băn khoăn. Vương Song không biết, nhưng nàng có thể hiểu rõ có thể mở một tiệm hoa quả ở chỗ này, làm sao lại không có bối cảnh, nếu như cân xong mà không mua, có thể ra khỏi cái tiệm này hay không đều là vấn đề. Trước kia cũng từng có người làm như vậy, nhưng kết quả là tứ chi bị người chặt đứt rồi ném ra. Nàng cũng không muốn Vương Song cũng gặp phải kết cục như thế. Tổng cộng, 113 cân 6 lạng. 6 lạng thì bỏ đi, giảm 20%, tính của soái ca 90 cân. Bà chủ cười tới nỗi ba đào trước ngực phập phồng. Ngày đầu tiên khai trương đã có một khách hàng lớn như thế, nàng làm sao không cao hứng. Hít. Mỹ nữ hít một ngụm khí lạnh, đây là sau khi giảm giá 20%, so với tiền lương một tháng của chính mình còn cao hơn. Lần này để xem ngươi làm cách nào, còn có thể tiếp tục giả vờ hay không? Mỹ nữ ở trong lòng tức giận nghĩ. Ta không có lương phiếu. Quả nhiên, Vương Song nói ra câu đầu tiên đã nói ra câu nói thầm trong lòng của Mỹ nữ, khiến nàng không khỏi lộ ra một tia đồng tình với Vương Song, hài tử đáng thương này, vì để làm màu, lòng hư vinh, ngay cả nửa đời sau của mình cũng góp vào. Nàng thậm chí dự đoán được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Chẳng qua, sắc mặt bà chủ không hề thay đổi, nghe Vương Song nói, đều cười rỗ lên. Soái ca, người đẹp trai như vậy, coi như ngủ với tỷ tỷ một lần cũng đáng giá với chút hoa quả này đấy, nhưng, ta có những đồ khác. Vương Song khẽ lắc đầu, giả vờ như tìm đồ trong túi áo, sau đó lấy ra một cục vàng thỏi, vật này hắn có rất nhiều, đều là thời điểm ra ngoài với đội ngũ tìm kiếm mà phát hiện, có một ít tìm được ở ngân hàng, có một ít tìm được trong nhà của người khác. Thời gian nửa năm tìm được khoảng hàng ngàn cây vàng thỏi, toàn bộ đều giao vào trong tay hắn, lưu giữ trong nhẫn chữ vật của hắn, đây chỉ là vàng thỏi, còn có hơn 100 khối vàng còn chưa tính vào. Thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim, đây là một đạo lý từ cổ chí kim chưa từng thay đổi, Vương Song lúc nào cũng mang theo hoàng kim, cũng vì hiểu rõ trong mặt thế chỉ cần còn có người, chỉ cần còn quy tắc, vậy thì, hoàng kim, sẽ mãi mãi là tiền tệ lưu thông cố định, mặt khác, quan trọng chỉ là sức mua nhỏ mà thôi. Nhìn cục vàng nhỏ cỡ bàn tay trong tay Vương Song, bà chủ trợn cả mắt lên, càng đừng nói là mỹ nữ ở bên cạnh, còn trợn mắt há hốc miệng nhìn cục vàng thỏi kia, trong lòng liên tục run rẩy. Vàng thỏi, hắn thế mà mang theo vàng thỏi trong người, hắn là ai, vậy mà mang theo loại đồ vật này. Trong lòng mỹ nữ điên cuồng hô, gắt gao nhìn vàng thỏi trong tay Vương Song, 10 năm tiền lương của nàng chỉ sợ cũng không bằng một cục vàng thỏi như vậy. Bà chủ cũng là vẻ mặt nóng rực nhìn vàng thỏi trong tay Vương Song, lập tức cười khổ một tiếng. Nhìn Vương Song, nói, vị soái ca này, mua ít hoa quả, ngươi cầm vàng thỏi đi thanh toán, ta làm sao có tiền lẻ trả ngươi đây. Vương Song cũng bất đắc dĩ, hắn cũng không có lương phiếu ở nơi này nha, ngoại trừ hoàng kim, những thứ còn lại không thể lấy ra, cho nên, Vương Song nói với bà chủ, ách, giá trị cục vàng thỏi này là bao nhiêu tiền, ngươi sau khi thanh toán tiền hoa quả, sau đó ngươi trả ta lương phiếu đi. Bà chủ nghe vậy, cầm vàng thỏi này lên. Ước lượng một phen, trong lòng nhất thời có tính ra đại khái, vàng thỏi, trước khi mặt thế nàng cũng từng có, bởi vậy, rất hiểu rõ giá trị, mặc dù bây giờ là mặt thế, giá cả đã hạ xuống một chút, nhưng so với những vật khác, giá trị vẫn lớn hơn rất nhiều. Cục vàng thỏi này rất tiêu chuẩn, hẳn là của ngân hàng, trước khi mặt thế 30 gram, trị giá khoảng 100.000 tệ, nhưng sau khi mặt thế, giá trị theo đó giảm xuống, nếu đổi thành lương phiếu, thì đáng giá 1.000 cân lương thực. Bà chủ báo ra một cái giá hợp lý, cũng không hề lừa gạt Vương Song. Người có thể lấy ra hẳn một cục vàng thỏi, nàng cũng không muốn tùy ý đắc tội. Được, tiền còn lại đổi sang lương phiếu cho ta đi. Vương Song gật đầu, không thèm để ý chút nào, loại hoàng kim này đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bà chủ cười khổ một tiếng, hôm nay là ngày đầu tiên nàng khai trương, đã gặp được một người thanh toán bằng vàng thỏi, cũng coi như là không thuận lợi, nhưng trong lòng nàng lại thật sự cao hứng. Thành phố Thiên Thủy vẻn vẹn là một thành phố cấp 2, kinh tế kém phát triển, lương thực thì không thừa thãi, không thiếu lương thực, nhưng đối với các loại vàng thỏi, châu báu lại vô cùng khan hiếm. Một cục vàng thỏi đổi được 1.000 cân lương thực, đây chỉ là giá trên thị trường, nếu có đường phân phối, giá tiền này chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Cho nên, bà chủ rất nhanh đã chuẩn bị lương phiếu 910 cân lương thực. 9 tờ 100, 1 tờ 10 cân, gần như móc sạch lương phiếu trong tiệm. Vương Song cất lương phiếu vào trong túi, cầm lấy hoa quả của chính mình rồi rời đi, lưu lại một tiểu mỹ nữ có chút cao ngạo, ngây ngốc nhìn bóng lưng rời đi của Vương Song, tờ lương phiếu mệnh giá 20 cân lương thực kia cô ấy vẫn cầm trong tay, bà chủ nhìn thấy, vội vàng nhận lấy, rồi trả tiền thừa cho mỹ nữ. Trong nàng rất vui vẻ, hôm nay vừa khai trương đã tới một cái đại sinh ý. Mỹ nữ bình tĩnh lại, chỉ là trong lòng thầm than một tiếng kẻ có tiền. Sau đó rời đi, bây giờ nàng đã hiểu rõ, người có thể lấy ra một cục vàng thỏi như vậy. Để thanh toán khẳng định không phải người bình thường, mình và đối phương không phải người cùng một thế giới, nhìn thấy Vương Song như vậy, nàng cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm hâm mộ một tiếng, hoặc là trong lòng thầm mắng mấy câu bại gia tử, còn lại nàng cái gì cũng không làm. Do đó, mỹ nữ cầm lấy hoa quả của chính mình rồi rời đi. Vương Song ra khỏi cửa, thời điểm không ai nhìn thấy, trực tiếp bỏ hoa quả vào nhẫn chữ vật của chính mình. Lần này, Vương Song cũng không đi dạo nhiều, mà trực tiếp đi về một phương hướng trên biển quảng cáo chỉ vào khu buôn bán. Đây là một cái văn phòng cao không tới 3 tầng, Vương Song căn cứ theo chỉ dẫn, đi tới một căn phòng trong lầu 1, trên cửa treo một cái thẻ bài an cư. Không sai, Vương Song chính là đi thuê phòng, hắn muốn ở lại trong khu bình thường, đi thuê phòng là một cách tốt nhất, có thể hợp lý, hợp pháp ở lại khu bình thường, đương nhiên, với tài lực của Vương Song, dù cho thuê một phòng trọ cũng phải mất sức chín châu một sợi lông, chẳng qua Vương Song không muốn tiếp tục chờ đợi ở trong khu bình thường, cho dù là muốn mua một căn nhà cũng nên ở đặc khu. Vừa vào cửa, Vương Song đã phát hiện người không ít người ngồi trên bàn bận rộn viết cái gì, nhìn thấy Vương Song, một nữ nhân mặc đồng phục công sở trên mặt lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, nhiệt tình hỏi. Chào ngài, tiên sinh, ta có thể giúp gì được cho ngài? Ta muốn thuê phòng. Vương Song lạnh nhạt nói. Mời đi bên, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện. Ánh mắt nữ tử sáng lên, càng thêm nhiệt tình dẫn Vương Song tới một phòng khách bên cạnh. Tiên sinh, quý danh của ngài là? Nữ nhân hỏi. Không dám, ta họ Vương. Ngài Vương đúng không? Ta họ Trần, ngài có thể gọi ta Tiểu Trần là được. Không biết ngươi muốn thuê phòng trọ kiểu dáng gì? Chỗ chúng ta loại phòng trọ nào cũng có, hoàn toàn có thể dựa vào yêu cầu của ngài để chọn cho ngài một phòng trọ, mà ngài hài lòng. Nữ nhân cười ngọt ngào nói, vừa cười, vừa âm thầm đánh giá Vương Song, cảm giác cũng không phải người có tiền gì, có lẽ muốn tìm một căn phòng đơn giản để thuê đi, đây là trực giác đầu tiên của nàng. Nhưng tố dưỡng tốt đẹp của nghề nghiệp vẫn khiến nàng không có lộ ra cái dị sắc gì. Vương Song trầm tư một hồi, mặc dù phải khiêm tốn, nhưng cũng không thể quá kém, cho nên thuận miệng nói. Hoàn cảnh phải tốt, đồ dùng trong nhà đầy đủ, sửa sang hào hoa một chút, giao thông thuận tiện. Nữ nhân nghe Vương Song nói, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, còn tưởng rằng là một đỗ nghèo khỉ, không nghĩ tới lại là đại gia, dựa theo những gì Vương Song nói. Đơn hàng này, nàng ít nhất có thể kiếm được mấy trăm, cao hơn tiền lương một tháng của nàng. Không khỏi càng thêm ân cần. Vội vàng rót cho Vương Song một ly nước, mỉm cười chân thành nhất, nói. Vương tiên sinh, căn nhà ngài muốn thuê chỗ chúng ta cũng có một vài căn, ta sẽ lấy cho ngài xem, để ngài lựa chọn. Vương Song nhìn 6-7 cái lựa chọn trên bản vẽ, rơi vào trầm tư, mấy căn này căn nào cũng phù hợp yêu cầu của mình, đều là loại trang trí xa hoa, có thể nói, ngoại trừ quần áo, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị vô cùng tốt, thậm chí nếu như có nhu cầu, còn có thể chọn dịch vụ quản gia 24 giờ, đều có mỹ nữ đích thân phục vụ. Nữ tử họ Trần khi nói cho Vương Song đến điều này lộ ra một vẻ mặt mập mờ, tựa như có ý đồ riêng. Chọn căn này đi. Vương Song chỉ là một căn trong số đó, căn này ở tầng 9, phía sau có một công viên nhỏ, trong công viên có hồ nước nhỏ, từ trên lầu trong sân thượng nhìn qua có thể nhìn thấy phong cảnh nơi xa, quan trọng nhất là nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều nơi trong đặc khu, đây là lý do Vương Song coi trọng nó. Chẳng qua tương ứng, giá cả căn phòng này cũng đắt nhất, nhìn thấy lựa chọn của Vương Song. Trên mặt nữ nhân lộ ra vẻ mừng như điên, vẻ mặt cung kính nói. Vương tiên sinh, ngài thật có tinh mắt, căn biệt thự Lam Hải Hoa. Phủ này được coi là căn nhà tốt nhất trong tất cả khu bình thường. Căn ngài lựa chọn này có vị trí cực tốt nhất trong số tất cả. Khi đó có một phú hào mua lại cho tình nhân sử dụng. Cho nên so với 3 căn hộ bên cạnh cao hơn mấy cái cấp bậc, diện tích của nó là 140m2. 3 căn hộ bên cạnh lớn nhất cũng chưa có tới 70m2. Trang hoàng lại càng không có căn hộ nào có thể so sánh được. Nghe nữ tử thao thao bất tuyệt nói về điểm tốt của căn nhà này, Vương Song hơi không kiên nhẫn, cắt ngang. Trực tiếp nói cho ta biết, căn này bao nhiêu tiền. Nghe vậy, trên mặt nữ tử không hề lộ ra chút bất mãn nào, vẻ mặt tươi cười lên tiếng. Nếu là tốt nhất, khẳng định giá cả cũng đắt nhất, chẳng qua đối với người như ngài Vương mà nói hoàn toàn không phải vấn đề. Một tháng 500 cân lương thực. Nếu như thuê một năm, như vậy cần 5.000 cân lương thực. Trong lòng Vương Song hít vào một ngụm khí lạnh, giá tiền này đối với hắn mà nói ngược lại không quan trọng. Dù có nhiều hơn cũng có thể lấy ra, nhưng đối với những người bình thường khác mà nói, giá tiền như này căn bản chính là giá trên trời, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Chẳng qua, trên mặt hắn cũng không lộ ra sắc mặt gì khác thường, lạnh nhạt nói. Ừ, vậy căn này đi, in hợp đồng, trước dẫn ta đi tham quan căn nhà một chút, thật sự đúng như ngươi nói, ta sẽ trả tiền thuê cho ngươi. Nữ tử họ Trần sau khi nói xong vẫn luôn đánh giá sắc mặt Vương Song, sợ đối phương nghe được cái giá này sẽ lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Căn này cũng có rất nhiều người giàu từng hỏi thăm qua, nhưng khi nàng báo giá thì đều lập tức tức giận mắng hoang đường. Một năm mà 5.000 cân lương thực, cho dù tài sản của bọn họ hùng hậu cũng không dám tiêu pha như thế. Cho nên, nữ tử họ Trần cũng rất lo lắng, sợ Vương Song cũng là người như thế. Chẳng qua khi nghe được lời nói của Vương Song, sắc mặt nhất thời một trận cuồng hỉ, đặt một đơn hàng này, nàng ít nhất cũng kiếm lời 300 cân lương thực, đây chính là nửa năm thu nhập của nàng. Nữ tử họ Trần không nói hai lời. Dẫn theo Vương Song lái một chiếc xe điện chạy tới tiểu khu Lam Hải Hoa Phủ, Vương Song ngắm nhìn một hồi, trên đường cái có một vài chiếc xe hơi, Những mà đều rất ít, người đi đường nhìn thấy xe hơi đều xôn xao né tránh, sợ bị đụng vào, xe hơi đi qua, đám người đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Ách, xe hơi ở nơi này rất đắt ư? Sao lại có ít như vậy? Vương Song nghi ngờ hỏi, bây giờ mặt thế, xe hơi đầy đường, theo lý thuyết không phải sản phẩm khan hiếm gì chứ, sao người ở đây lại có thái độ như vậy với xe hơi? Nghe xong, nữ nhân họ Trần không biết làm sao mở miệng. Xe hơi không hề quý giá, thậm chí ngươi muốn ra ngoài đều có thể tùy tiện lấy, nhưng mà muốn khởi động, không có xăng, những thứ kia chính là những hộp sắt phế thải, mà bây giờ xăng đều nắm giữ trong tay quan phương, giá cả so với lương thực còn quý hơn, bây giờ cơm còn không ăn đủ no, người nào còn có suy nghĩ đi lái cái thứ đồ chơi này. Dứt lời, nhìn Vương Song, cười nói. Đương nhiên, ngài Vương giàu có như vậy, ngược lại có thể mua một chiếc xe, tới đại lý chính quy mua một chiếc phiên bản mới nhất, cũng không quá 50 cân lương thực. Bình thường ra ngoài làm gì đều có thể lái xe, đây chính là một đại sát khí thu hút nữ nhân xinh đẹp đó. Vương Song chỉ cười, hắn ngược lại không cần xe hơi để đi khoe khoang, thậm chí hắn nguyện ý, trong chữ vật giới còn có mấy chiếc xe tăng đây. Vương Song đi theo nữ tử họ Trần rẽ trái lượn phải, càng đi vào sâu bên trong, càng thấy phồn hoa, các loại siêu thị, trung tâm mua bán, nhà hàng, đều liên tiếp khắp nơi. Cuối cùng, bọn họ đi vào một tiểu khu có chút vắng vẻ, không có nhiều tòa nhà, phần lớn đều là nhà mười mấy tầng, có mười mấy căn nhà, trên bệ cửa sổ treo đầy quần áo. Vương Song đi theo đối phương vào thang máy, thẳng tới lầu 9, mỗi hộ 4 tầng, căn nhà Vương Song chọn là 901, nữ tử họ Trần lấy ra một cái chìa khóa mở cửa rồi đi vào. Sàn nhà toàn bộ làm từ gỗ lim, từng chiếc đèn thủy tinh treo lơ lửng giữa không trung, chăn nệm trong phòng ngủ rộng rãi mềm mại, bát đũa dao nĩa đều là đồ mới nhất, sắp xếp gọn gàng đặt ở trong bếp, các loại đồ dùng điện như tủ lạnh, lò nước, lò vi sóng, máy hút bụi. Thứ gì cần thiết đều có đủ, ngoại trừ máy tính, tivi không có mạng ra thì gần như không có gì khác so với trước khi mặt thế. Nhà vệ sinh cũng là bồn cầu tự hoại tự động, phòng tắm được ngăn cách bởi một tấm kính bông tuyết ngăn cách, diện tích khoảng chừng hơn 30 mét vuông, một cái bồn tắm cực lớn ở bên cạnh tường. Ban đêm không có chuyện gì làm có thể tắm rửa. Ngoài những thứ đó ra, còn có một phòng đọc sách, trên giá sách để đầy các loại thư tịch, khoảng chừng mấy trăm quyển. Có vẻ như chủ nhân ban đầu là một người thích đọc sách. Trên ban công, có một cái võng màu trắng, Vương Song nằm trên võng ngắm phong cảnh ở bên ngoài, nhất thời cảm nhận được một trận tâm thần thanh thản. Trong phòng khách, còn có một chiếc điện thoại bàn màu trắng, Vương Song kinh ngạc nhìn nữ tử. Cái này được thiết lập riêng cho căn nhà này. Nó chỉ có thể gọi nội tuyến, phạm vi chỉ trong căn cứ thành phố Thiên Thủy, ra khỏi phạm vi căn cứ thành phố Thiên Thủy thì căn bản không gọi được. Ngài có chuyện gì cần đều có thể gọi điện thoại tương ứng. Nữ tử họ Trần giải thích, đây cũng là điểm đặc sắc nhất của căn nhà này, bình thường thậm chí không cần phải ra khỏi cửa, một cuộc điện thoại, ăn cơm đều có thể do mỹ nữ tự mình đút vào miệng ngươi. Điểm duy nhất khiến Vương Song có chút bất mãn là căn phòng này còn có một quầy bar nhỏ, các loại rượu đặt trên đó bây giờ đã không còn. Chỉ còn lại những chiếc kệ trống không. Ngài Vương, dưới lầu có bán rượu mà, các loại rượu loại nào cũng có, dù sao ngươi cũng không thiếu chút tiền ấy. Tựa như nhìn ra sự bất mãn của Vương Song, nữ nhân cẩn thận từng ly từng tí cười nói, thật vất vả mới gặp được một người thổ hào như thế, nàng cũng không muốn dễ dàng buông tha. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng âm thanh ồn ào, Vương Song và nữ nhân tò mò nhìn ra ngoài, nữ tử mà buổi sáng hắn gặp ở trong tiệm trái cây đang chặn trước cửa phòng 902. Bên ngoài có 3-4 tên đại hán hung thần ác sát vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm nữ tử. Các ngươi làm gì thế? Đây là nhà ta thuê, các ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta ở? Nữ tử có chút kích động hét lớn, hai tay vẫn luôn giữ chặt cửa, ngăn không cho những kẻ này tiến vào. Đồng Vũ, tiền thuê nhà tháng này ngươi còn chưa nộp, chúng ta chỉ có thể dựa theo quy củ mà làm việc. Một đại hán cầm đầu lạnh lùng nói, tiền lương tháng này của ta sắp được phát rồi, tiền lương khi vừa nhận được ta sẽ nộp cho các ngươi. Sắc mặt nữ tử hơi thay đổi, cắn răng nói, các ngươi cũng biết ta làm việc ở đâu, cho nên chút tiền thuê nhà đấy ta vẫn có thể trả được. Trên mặt đại hán lộ ra một tia cười lạnh. Đúng vậy, nếu như công việc ngươi đang làm vẫn còn, vậy thì quả thực vẫn trả được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.